Một trong những con người vĩ đại nhất Phương Đông từng sinh ra là Mahavira. Ông hay bắt đầu mỗi câu nói bằng "có lẽ". Điều ấy gần như gây khó chịu cho đệ tử ông, khiến họ bực mình. Ông luôn bắt đầu mọi tuyên bố với "có lẽ". Nhưng tôi có thể hiểu ý ông. Đây là con người không cuồng tín. Nếu bạn hỏi "có thượng đế không?", ông sẽ không trả lời hoặc có hoặc không. Ông sẽ nói có lẽ có lẽ không. Ông sẽ không cho bạn kết luận. Ông sẽ giúp bạn tìm hiểu. Ông sẽ đẩy bạn vào công cuộc truy cầu. Chức năng của thầy là như thế, đẩy bạn vào cuộc truy cầu. Thầy không cho bạn những kết luận chế biến sẵn. Thầy đơn giản khiến bạn nhận thức được những câu hỏi to lớn của cuộc sống, những bí ẩn to lớn của sự hiện hữu. Ngày 195. Kiến thức vay mượn từ người khác là không thật. Kiến thức thu thập từ bên ngoài là không thật. Kiến thức che giấu sự vô minh của bạn, nhưng không làm bạn thông tuệ. Kiến thức che đậy vết thương của bạn, nhưng không chữa lành. Theo một cách nào đó, điều đó rất nguy hiểm vì người ta có khuynh hướng quên đi vết thương của mình. Và vết thương cứ lớn dần ra ở bên trong. Chúng có thể trở thành ung thư. Thà biết vết thương thì tốt hơn. Thà phơi chúng ra trước gió, mưa, mặt trời. Che giấu vết thương là bảo vệ chúng, và vết thương là kẻ thù của bạn. Thà để chúng bị phơi trần, tự nhiên sẽ chữa lành. Vì thế, bước đầu tiên của kiến thức đích thực là biết rằng ta không biết gì cả. Như vậy là phơi bày sự vô minh của bạn. Và từ khoảnh khắc ấy, sự xoay chuyển xảy ra, thay đổi lớn xảy ra. Con người bắt đầu nhìn vào trong. Kiến thức đích thực phải xảy ra bên trong bạn. Điều đó không thể đến thông qua ý nghĩ, mà phải đến thông qua không gian vô nghĩ ở bên trong bạn. Không thể đến thông qua nghiên cứu, mà phải đến thông qua thiền định. Kiến thức chỉ đến khi tâm trí trở nên tuyệt đối không có gì, hoàn toàn trống rỗng và thuần khiết, không ô nhiễm, không vế vẩn. Khi mọi chướng ngại đã bị loại bỏ và những suối nguồn nội tâm bắt đầu tuôn chảy. Nguồn cho dòng sông tuôn chảy nằm ở đó, nhưng có nhiều đá cản đường. Những hòn đá ấy được cho là kiến thức. Chúng không phải là kiến thức, mà là kẻ thù của kiến thức. Hãy vứt bỏ tất cả những gì bạn đã học được từ bên ngoài, để cái bên trong có thể nói với bạn. Khi ấy, bạn sẽ biết hương vị của kiến thức đích thực, của cái biết. Và cái biết đích thực sẽ giải thoát bạn. Ngày 196. Cơ thể bé nhỏ, tâm trí bé nhỏ, nhưng tồn tại thì bao la như đại dương. Thực ra còn bao la hơn đại dương, vì ngay cả đại dương to lớn nhất cũng có giới hạn. Còn tồn tại của chúng ta là không có giới hạn. Tồn tại là vô hạn. Tồn tại có ba tính chất. Thứ nhất là chân lý. Lần đầu tiên trải nghiệm tồn tại của mình, bạn nếm trải cái gì đó thuộc về chân lý. Trước đó, bạn chỉ biết những lý thuyết về chân lý, giống như người biết nhiều về thức ăn nhưng chưa từng trải nghiệm ăn một món gì. Giống như người hiểu mọi điều về nước và đang khát. Họ biết công thức H2O, nhưng công thức ấy sẽ không làm dịu cơn khát. Về mặt lý trí, họ hiểu nước là gì, tạo thành từ những gì, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nước. Họ chưa bao giờ uống nước, chưa bao giờ nếm trải cái mát lạnh, mãn nguyện khi cơn khát được giải tỏa. Chúng ta không biết chân lý, chỉ mới nghe hiểu lý thuyết về chân lý. Toàn là giả thuyết. Khi bạn đi vào tồn tại vượt khỏi cơ thể, vượt khỏi tâm trí, mùi vị đầu tiên là chân lý, và mùi vị thứ hai là ý thức. Nếu không, ý thức chỉ là một từ. Mọi người đang ngủ say. Họ không biết ý thức là gì. Họ không hề có ý thức chút nào. Họ giống như robot, hoạt động như máy móc. Và tính chất thứ ba, tối thượng, là phúc lạc, Ahan. Đó là tỉnh cao nhất. Khi đi sâu hơn vào chính mình, đầu tiên bạn bắt gặp chân lý, sau đó bạn bắt gặp ý thức, và ở chính cốt lõi của mình, bạn bắt gặp phúc lạc. Ngày 197. Các nhà khoa học nói chỉ cần duy nhất một hệ thống bộ nhớ, một đầu óc con người là chứa được mọi thư viện trên đời. Năng lực của tâm trí lớn hơn như vậy đấy. Nhưng dù chứa đựng tất cả những thư viện trên thế giới, con người vẫn không phải là Phật. Họ vẫn sẽ là gã ngu ngốc, vẫn là con lừa trở nặng kinh sách. Tồn tại sẽ không được chuyển hóa. Nếu muốn chuyển hóa tồn tại, con người cần phải vượt thoát ngôn từ, vượt thoát mọi lý thuyết, hệ tư tưởng, giáo lý, kinh sách. Hãy kết thúc với thông tin. Hãy đặt dấu chấm hết cho thông tin, vì điều đó chỉ biến một người thành con vẹt. Ta gọi những con vẹt ấy là học giả. Nhưng thông tin không làm người ta mãn nguyện, phúc lạc, yêu thương và biết. Hãy chấm dứt mọi thông tin. Điều đó có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho tâm trí. Và sự kết thúc của tâm trí là sự chào đời của thiền định. Sự diệt của tâm trí là sự sinh của thiền định. Một khi thiền được sinh ra, phép màu bắt đầu xuất hiện, và cuộc sống bắt đầu thực hiện những bước nhảy lượng tử hết sức khó tin. Con người bắt đầu nhận biết được rất nhiều bí ẩn ở xung quanh, đầy rẫy khắp nơi. Nhưng do kiến thức nên chúng ta khép kín mình, mắt ta nhắm chặt. Do kiến thức nên chúng ta mù lòa, kiến thức khiến chúng ta mù lòa. Con người phải hồn nhiên như trẻ thơ. Và khoảnh khắc con người trở nên hồn nhiên, trong sạch, hoàn toàn trong sạch như một tấm gương, họ phản ánh chân lý và biết chân lý, tức là trở thành chân lý. Ngày 198. Chúng ta được xã hội, nền văn minh và tôn giáo nuôi nấng, dạy dỗ theo một cách mà trong đó ta được trao cho nhân dạng giả. Tất cả đều bị dối gạt và chơi khăm, và những người dối gạt ta vô cùng quyền lực. Thực ra, quyền lực của họ phụ thuộc vào hành vi dối gạt của họ. Họ đã dối gạt suốt nhiều thế kỷ. Họ đã tích lũy quyền lực khổng lồ. Các chính trị gia, linh mục, và họ sợ ai đó biết được sự thật. Toàn bộ việc làm ăn của họ phụ thuộc vào những người cả tin, sẵn sàng chấp nhận bị dối gạt, rất sẵn lòng để bị dối gạt. Thực ra là những người đòi hỏi bị dối gạt, khao khát bị dối gạt. Họ tạo ra những tình huống sao cho từ từ, dần dần, đứa trẻ trở nên nhận thức được rằng nếu muốn tồn tại ở trên đời, em phải thỏa hiệp. Không phải là ý thức rõ ràng, bạn không thể kỳ vọng ý thức rõ ràng như thế như một đứa trẻ. Ngay cả người già cũng không ý thức được rõ ràng như thế. Nhưng một sự nhận thức mơ hồ bắt đầu lớn lên trong đứa trẻ. Nếu chân thật, mình sẽ không ngừng gặp rắc rối. Nếu đứa trẻ nói cái gì đúng đắn, ngay lập tức em bị trừng phạt. Hầu như mọi ngày, rất nhiều lần đứa trẻ phải quyết định rằng nếu muốn sống còn, em phải nói dối, phải thỏa hiệp, phải thích nghi. Nếu nói sự thật, đứa trẻ sa vào rắc rối không cần thiết. Và những người xung quanh đều quyền lực, họ có thể hành hạ, khiến đứa trẻ khổ sở. Hầu như mọi đứa trẻ chọn sống còn vì sống còn là một nhu cầu nền tảng của cuộc sống. Đến khi đủ mạnh mẽ để trở nên chân thật, bạn đã mất đi mọi cảm nhận về sự thật. Những lời nói dối đã đi quá sâu vào trong bạn. Chúng đã trở thành vô thức, đã hòa vào máu, xương, tủy của bạn đến nỗi gần như không thể bị xóa bỏ. Những gì xã hội đã làm với bạn phải bị xóa bỏ. Bạn phải được sinh ra một lần nữa. Sự tái sinh. Bạn phải bắt đầu học mọi thứ từ ABC. Chỉ khi ấy, bạn mới ý thức được rằng cái tôi là một thực thể giả được áp đặt lên bạn. Rằng bạn không phải là một đơn vị tách rời. Bạn là một phần của cái toàn bộ hữu cơ. Ngày 199. Một hiện tượng thật đơn giản. Trẻ con học từ người lớn. Người khác đang làm gì, trẻ con bắt đầu làm như thế. Con cái chúng ta xem TV, phim ảnh và thấy sự chết chóc, tự sát, trộm cắp, đủ mọi chuyện. Các em đều học theo. Trẻ thấy bạo lực ở khắp nơi, thấy hãm hiếp, giết người. Và các em bắt đầu lặp lại cùng mô thức ấy. Con cái của bọn trẻ học từ các em, và điều đó trở thành thông lệ. Ai cũng đang tìm kiếm ở bên ngoài, trong khi kho báu lại ở bên trong. Chúa Giê-xu nói đi nói lại, vương quốc của Thượng Đế ở bên trong. Nhưng ngay cả những môn đệ thân cận nhất đã nghe rõ, nhưng vẫn hỏi đi hỏi lại. ngay cả khi đêm cuối cùng đã đến và Chúa Giêsu sắp bị bắt. Họ vẫn hỏi về vương quốc của Thượng Đế ở thiên đường, và suốt cuộc đời Chúa vẫn nhấn mạnh rằng vương quốc của Thượng Đế ở bên trong. Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng với các đệ tử, và họ hỏi: "Cho chúng con biết một điều thôi, thưa Thầy. Ở vương quốc của Thượng Đế, người sẽ ngồi bên phải của Thượng Đế, và trong số chúng con, 12 đệ tử thân cận của người, ai sẽ ngồi cạnh người?" Bạn nhìn thấy đó là một câu ngớ ngẩn, mang tính chính trị, liên quan đến cấp bậc. Và người đàn ông tội nghiệp đã nói trong suốt đời mình: "Phước cho những ai không khao khát đứng đầu, bởi vì họ sẽ là kẻ đứng đầu." Nhưng người ta cứ đi theo từ ngữ, những từ ngữ đẹp đẽ. Họ trân trọng chúng nhưng không hiểu. Chúng ta đã bỏ lỡ Đức Phật, đã bỏ lỡ Chúa Giêsu. Chúng ta đã không hiểu tất cả những vị thầy. Đó là lý do nhân loại khổ sở. Ngày thứ 200. Ai cũng mang theo chân lý trong sự tồn tại của mình. Chân lý không phải được phát minh, chân lý phải được khám phá, hay đúng hơn, tái khám phá. Chúng ta đã sở hữu chân lý, nhưng hoàn toàn quên lãng thực tế ấy. Ta chỉ ngủ say và quên mất mình là ai. Tất cả những gì cần làm là nhớ lại. Georgi Gurdjieff từng dạy đệ tử ở một phương pháp duy nhất, đó là phương pháp tự nhớ. Đức Phật gọi đó là chánh niệm. Krishnamurti gọi là nhận biết. Chúa Giêsu gọi là quan sát. Sankara gọi là chứng kiến. Nhưng tất cả đều cùng là một hiện tượng. Bạn phải trở nên tỉnh táo hơn, bạn phải trở nên ý thức hơn. Không có gì bị thiếu, chỉ là bạn đang mơ. Mơ rằng mình là kẻ ăn xin, và bạn không phải là kẻ ăn xin. Một khi giấc mơ bị phá vỡ, một khi bạn thức dậy, đột nhiên bạn nhận ra mình đã rơi vào trong giấc mơ nực cười như thế nào. Kho báu lớn nhất là của bạn. Cuộc sống vĩnh hằng là của bạn. Vương quốc của Thượng Đế là của bạn. Cái tối thượng là của bạn. Và chúng ta đã mang điều đó theo mình. Chúng ta là những điều đó. Vì thế, vấn đề không phải là tìm kiếm ở đâu đó khác, mà chỉ đơn giản là đưa toàn bộ năng lượng của bạn vào việc thức dậy. Ngày 201. Chân lý không cần bảo vệ. Chân lý rất đơn giản, thật sự đơn giản thế. Và người sống trong chân lý không cần bận tâm đến những gì đã nói, những gì đã làm. Họ không cần liên tục ghi nhớ tất cả những điều đã nói và làm. Người nói dối phải không ngừng tính toán, quan sát. Họ có thể nói ngược lại điều đã nói trước đây. Họ có thể làm việc trái với một việc đã từng làm. Cuộc sống của họ trở nên ngày càng phức tạp, ngày càng rối rắm. Cuộc sống trở thành một câu đố, một vấn đề. Họ trở thành vấn đề với chính mình và người khác. Và một cuộc sống rắc rối không thể biết phúc lạc là gì. Chỉ người giản dị, hồn nhiên mới biết phúc lạc. Nhưng cách để tìm thấy điều đó là gác tâm trí sang một bên và đi vào một trạng thái vô trí. Từ từ, dần dần, vài thoáng nhìn sẽ nảy sinh. Và rồi những khoảng trống ấy bắt đầu lớn dần lên. Những khoảnh khắc nghỉ đẹp ấy sẽ trở nên bao la hơn. Khi ấy, sớm hay muộn bạn sẽ đạt đến một trạng thái mà dù ở trong chợ và làm những điều bình thường cần thiết cho cuộc sống, sự im lặng của bạn vẫn tiếp tục như một dòng chảy ngầm, không ngừng tuôn chảy. Bạn có thể nghe được sự du dương, cảm nhận cái đẹp, nếm trải vị ngọt ngào của sự im lặng. Chân lý mang đến nhiều món quà, nhưng bạn phải mở cánh của thiền định. Không ai có thể cho bạn chân lý. Chân lý đã được chính sự hiện hữu trao cho bạn. Chân lý không phải là thứ được tìm thấy ở nơi nào khác. Chân lý vốn ở đó, là bản chất của bạn. Bạn chỉ phải bước vài bước vào bên trong. Ngày 202. Câu chuyện trong Kinh Thánh về Daniel thật sự rất hay. Lưu ý rằng tôi gọi đó là một câu chuyện, không phải lịch sử. Bởi vì với tôi, chuyện ngụ ngôn có ý nghĩa hơn nhiều so với lịch sử. Lịch sử chỉ ghi lại dữ kiện, chuyện ngụ ngôn ghi lại sự thật. Dữ kiện là bình thường, đây là chuyện ngụ ngôn, không thể có tính lịch sử. Daniel bị ném vào hang sư tử vì từ chối bác bỏ đức tin của mình, nhưng ông tái xuất hiện bình yên vô sự. Tôi không tin rằng sư tử có ngoan đạo hay ăn chay. Dù là ngày xưa thì cũng vậy thôi, có lẽ còn tệ hơn một chút. Nhưng Daniel đã đi ra khỏi hang sư tử bình yên vô sự, và đó là câu chuyện ngụ ngôn thật đẹp. Câu chuyện chỉ nói lên một điều, rằng tình yêu thương dành cho chân lý lớn lao hơn cả mạng sống. Người ta có thể hy sinh cả mạng sống vì chân lý chứ không phải ngược lại. Chuyện cũng nói rằng, tuy con người đã tiến bộ rất nhiều, nhưng bản năng cơ bản vẫn còn nguyên như cũ. Người có những đức tin vẫn chắc chắn phải chịu hành hạ như Daniel, bởi vì xã hội sống bằng những điều không thật và không thể chịu đựng người của chân lý. Thứ hai, chuyện nói rằng người của chân lý không cần phải sợ hãi. Họ không thể bị làm hại bởi bất cứ thứ gì, kể cả sư tử, bởi vì người của chân lý biết rằng trong mình có cái gì đó vĩnh hằng, không thể bị phá hủy. Ngay cả cái chết cũng không thể lấy đi thứ đó. Cảm giác của tôi là nếu việc Daniel bị ném vào hang sư tử là một sự kiện lịch sử, hẳn ông đã bị giết chứ không bình yên vô sự. Hẳn ông đã chết trong phúc lạc, vui sướng, ngất ngây, bởi vì ông chết vì chân lý. Sống vì những lời nói dối là vô giá trị. Chết vì chân lý là một trong những phúc lành lớn nhất cuộc đời. Ngày 203. Chân lý không thể được mua, không có cách nào để lấy từ người khác. Chân lý không thể được truyền giao, người ta phải khám phá điều đó trong bản thân. Không tiền bạc nào có thể mua được, không quyền lực nào có thể mua được chân lý. Nhưng nếu đi vào chính mình thì người ta sẽ tìm thấy. Thực tế chân lý đã được cho, không cần mua. Điều ngược đời là tất cả mọi người đã mua chân lý. Có người đã mua từ chợ Kitô giáo, có người mua từ chợ Ấn Độ giáo, có người mua từ chợ Do Thái giáo, và có người mua từ Chí Tôn Ca, có người mua từ Kinh Thánh, và có người mua từ Kinh Quran. Nhưng nhớ rằng bất cứ cái gì bạn mua từ người khác cũng chỉ là một cái gì đó về chân lý, không phải là chân lý. Bạn chỉ mua được ngôn từ trống rỗng, chẳng có nội dung. Chân lý chỉ là chân lý khi là kinh nghiệm của chính bạn. Chúa Giêsu không thể trao, Đức Phật không thể trao, tôi không thể trao cho bạn. Không ai có thể trao chân lý cho bạn vì lý do đơn giản là vốn dĩ bạn đã có chân lý trong tay rồi. Tất cả những gì cần thiết là một cuộc tìm kiếm nội tâm, sự thâm nhập nội tâm và cốt lõi tồn tại của bạn, và bạn sẽ tìm ra điều đó. Thật tốt là chân lý không phải hàng hóa. Thật tốt là không ai có thể trao cho bạn. Nếu không, chân lý không còn giá trị. Con người sẽ thừa hưởng từ cha mẹ. Họ sẽ viết trong di chúc: một nửa chân lý của tôi sẽ dành cho vợ, một nửa cho bạn gái, rồi phần còn lại phải được chia đều cho các con trai của tôi. Hẳn sẽ là như thế. Nhưng chân lý không phải là một vật, và thật tốt là không phải như vậy. Đó là một trải nghiệm trong đời tuyệt đối mang tính cá nhân. Đó là lý do tại sao chân lý còn cao hơn cả tình yêu thương. Bởi vì tình yêu thương có thể được chia sẻ với người khác, chứ chân lý không thể được chia sẻ ngay cả với người mình yêu. Chân lý hoàn toàn mang tính cá nhân. Bạn biết chân lý trong trạng thái tuyệt đối của mình. Ngày 204. Tôi không dạy bạn tin hay không tin, tôi dạy bạn truy cầu. Và cuộc truy cầu luôn có tính khoa học. Tôi tin vào sự truy cầu vì tôi biết rằng nếu thật sự đi tìm, bạn sẽ thấy Thượng Đế. Không cần phải tin tưởng đâu. Khi tôi biết bầu trời đấy sao, cứ gì tôi phải bảo bạn tin. Tôi mời bạn ra khỏi phòng và tự mình nhìn. Tôi tin vào kinh nghiệm của mình, vì thế tôi có thể tin cậy sự truy cầu của bạn. Chính tu sĩ là người không biết Thượng Đế, những người không biết đêm đầy sao ở bên ngoài, những người chưa bao giờ bước ra ngoài tâm trí, những người sợ truy cầu. Họ sợ hãi vì chính họ nghi ngờ, vì bản thân họ có những ngờ vực. Chúng bị dồn nén nhưng ẩn khuất đâu đó. Những ngờ vực của họ bị dồn nén, nhưng vào những thời khắc yếu đuối, chúng bắt đầu trồi lên bề mặt. Vì vậy, họ muốn người khác tin. Họ sợ chất vấn. Họ sợ hỏi bất cứ điều gì. Đặt câu hỏi đối với họ có vẻ là sự bất tuân. Những câu hỏi đối với họ có vẻ là không ngoan đạo. Bạn chỉ nên tin vào tất cả những gì họ nói. Đó là vì bản thân họ chưa trải nghiệm. Thượng đế hiện hữu, chân lý tồn tại, đạo tồn tại, không cần tin gì cả. Cứ mở cửa chính và cửa sổ, để gió, mưa và mặt trời ùa vào, và những điều đó sẽ cho bạn một thoáng nhìn vào thế giới bên ngoài, vào sự hiện hữu vô cùng đẹp đẽ. Chúng sẽ trở thành lời mời gọi từ cái tối thượng. Khi ấy, hãy đi khám phá bằng niềm vui, bằng sự phấn khích. Ngày 205, chân lý luôn ở đó. Chúng ta bị bao quanh bởi chân lý, nhưng bên trong ta quá nhiều hỗn loạn nên không thể phản chiếu. Trăng tròn ở đó, những vì sao ở đó, nhưng mặt hồ xáo động quá, nhiều gợn sóng quá nên không thể phản chiếu mặt trăng. Hồ nước không thể hân hoan với trăng, không thể hân hoan với những vì sao. Mặt hồ vẫn mù lòa trước bầu trời hiện hữu. Tất cả những gì cần thiết là hồ nước trở nên tĩnh lặng hơn một chút. Toàn bộ nỗ lực của tôi ở đây là giúp bạn biết ý thức của mình thành mặt hồ tĩnh lặng. Và điều ấy là có thể. Nếu có thể xảy ra với tôi, điều đó cũng có thể xảy ra với bạn. Tôi không tuyên bố mình có gì phi thường. Tôn giáo đã gây hại nhiều cho nhân loại bằng cách tuyên bố sự phi thường của những người sáng lập. Vì Chúa Giê-xu là con của Thượng Đế, dĩ nhiên Ngài có thể tĩnh lặng. Nhưng chúng ta là người thường, làm sao đạt tới chiều cao đó được? Đó là đặc ân của Ngài. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là thờ phụng Ngài. Ta có thể là tín đồ Kitô giáo, nhưng không thể là Chúa Giê-xu. Đó là kết luận của toàn bộ lịch sử nhân loại. Krishna là hiện thân của Thượng Đế, nên có lẽ Ngài có thể trở thành vô trí. Chúng ta làm sao có thể? Chúng ta chỉ là người phàm bình thường, không phải là hiện thân của Thượng Đế. Tất cả tôn giáo, tất cả các thuyết thần học đã tuyên truyền ý tưởng ngu ngốc rằng người sáng lập là đặc biệt. Một khi bạn biến người sáng lập của một tôn giáo thành đặc biệt, vị ấy trở nên hoàn toàn vô dụng và bị ngắt kết nối khỏi nhân loại. Tôi là người rất bình thường, chỉ như bạn thôi. Không phải con trai của Thượng Đế, không phải hiện thân của Thượng Đế, toàn những điều vớ vẩn. Tôi chỉ biết một việc, điều đó xảy ra với tôi, điều đó có thể xảy ra với bạn, có thể xảy đến với bất kỳ ai. Chỉ cần chút nỗ lực là đủ, không gì khác, không đặc quyền xuất thân, chỉ một chút nỗ lực, một chút trí tuệ mà ai cũng được cung cấp. Và khoảnh khắc bạn đạt được sự tĩnh lặng nội tâm, một thay đổi căn bản xảy ra. Ngày 206, điều duy nhất cần nhớ là kiến thức không phải là tích lũy thông tin, không phải là học hỏi từ người khác. Ngược lại, đó là quá trình xóa bỏ những gì đã học. Con người thật sự trở thành người biết khi một lần nữa trở nên hồn nhiên như trẻ thơ, khi tấm gương ý thức hoàn toàn không chứa gì, khi mặt hồ ý thức không có sóng, thậm chí là những gợn lăn tăn. Khi ấy, cả bầu trời, toàn bộ sự hiện hữu được phản chiếu trong sự vinh quang, trong cái đẹp, trong sự huy hoàng của chính nó. Và trải nghiệm ấy là Thượng Đế. Hãy trống rỗng, tĩnh lặng. Thực ra, đừng là mình nữa, chỉ là hư vô, để cái toàn bộ có thể giáng xuống bạn, để cái toàn bộ có thể được ý thức của bạn phản ánh. Trải nghiệm ấy là trải nghiệm tôn giáo duy nhất, là kinh nghiệm huyền bí duy nhất. Điều đó cho bạn sự chắc chắn về Thượng Đế, không phải niềm tin mà là sự chắc chắn tuyệt đối, cho bạn sự sáng tỏ tuyệt đối. Thần tính trở thành trải nghiệm của chính bạn, không phải vì Chúa Giê-xu nói vậy, Đức Phật nói vậy hay tôi nói vậy, mà là vì bạn biết. Trải nghiệm ấy xuyên thấu vào ruột gan bạn, trở thành một phần trong tồn tại của bạn. Chỉ khi ấy, mục tiêu mới thành tựu, cuộc sống mới viên mãn. Ngày 207, nếu một người sẵn sàng trở thành không ai cả, người ấy trở thành vĩ đại nhất. Không là gì cả, khi ấy bạn là tất cả, không là ai cả, và bạn đạt được tính chất phi thường to lớn. Hãy trống rỗng, và bạn sẽ biết điều vĩ đại nhất ở trong bạn, điều cao quý nhất ở trong bạn. Nhưng nhớ rằng, đừng trở thành không gì cả nhằm mục đích trở nên vĩ đại nhất. Bởi vì khi ấy bạn không thể là không gì cả. Không nên sử dụng không là gì cả như một phương tiện để trở nên vĩ đại nhất. Tính chất vĩ đại là một sản phẩm phụ. Đó không phải là mục tiêu, không phải là đích đến. Giống như hương thơm vậy, hoa là đích đến. Sự nở hoa của ý thức là tất cả. Và bất ngờ hương thơm xuất hiện. Nếu đi tìm hương thơm, bạn sẽ bỏ lỡ hoa. Và không có hoa thì không có hương thơm. Nếu bạn tìm kiếm hoa, hương thơm tự mình xuất hiện. Ngày 208. Định nghĩa của tôi về thành tựu thật sự là cái thứ mà chết không thể lấy đi. Bất cứ thứ gì có thể bị cái chết lấy đi đều không phải là thành tựu thật sự, chỉ là thành tựu giả, là đồ chơi. Từ khoảnh khắc này, hãy trở thành không là ai cả. Hãy tận hưởng tính chất không ai cả và sự tự do mà điều đó mang lại. Trở nên vô danh và thấy được niềm vui. Không có gì lo lắng, không có gì băn khoăn. Vì không có cái tôi nên bạn không cảm thấy bị tổn thương. Không gì có thể làm bạn tổn thương. Dù bị ai đó lăng mạ, bạn vẫn đứng đó quan sát và tận hưởng. Vì trong bạn không có ai để cảm thấy bị tổn thương, không ai để bị thương. Bạn có thể thấy thích thú và bật cười. Ngày mà một người có thể thích thú và cười vang khi đang bị lăng mạ, họ đã đạt được cái gì đó. Họ đã trở thành một phần của vĩnh hằng. Họ đã đi vào thế giới của chư thần bất tử. Ngày 209. Nếu có mắt nhìn, bạn sẽ ngạc nhiên. Ngay cả người ăn xin cũng không chỉ là ăn xin, họ cũng là con người. Họ đã trải nghiệm tình yêu thương. Họ đã trải nghiệm sự giận dữ. Họ đã trải nghiệm cả ngàn nẻ một thứ mà ngay cả hoàng đế có lẽ cũng phải ghen tị. Cuộc đời của họ đang được tìm hiểu, đáng được quan sát, đáng được thấu hiểu. Bởi lẽ cuộc đời của họ cũng là một khả năng cho cuộc đời của bạn. Mỗi người đang sống trong khả năng, đang chuyển hóa khả năng thành hiện thực. Và tất cả những khả năng này cũng là của bạn. Bạn có thể là một Hitler, bạn có thể là một Chúa Giê-xu. Cả hai cánh cửa đều đều nhỏ. Một người bước vào từ một cửa, người khác đã đi vào từ cửa khác. Cả hai cánh cửa đều đều ngỏ cho bạn. Vì thế, tôi quan tâm đến Đức Phật cũng như quan tâm đến Hitler. Tôi quan tâm đến Chúa Giê-xu nhưng cũng quan tâm đến Judas. Vì mỗi con người là một khả năng đối với tôi. Con người phải hiểu điều này. Khi ấy cả vũ trụ trở thành trường đại học. Đó đích xác là ý nghĩa của từ University, bắt nguồn từ ngữ Universe, vũ trụ. Khi ấy, mọi tình huống trở thành tình huống học hỏi. Mọi thách thức trở thành thách thức trưởng thành. Qua đó, từ từ, dần dần, một người tạo ra chính mình. Chúng ta được sinh ra như những cơ hội. Thế nên mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân ta. Chúng ta sẽ trở thành gì? Kết quả cuối cùng là toàn bộ mọi việc là gì? Ngày 210. Trên khắp thế gian, ai cũng nghĩ bản thân mình tràn đầy yêu thương. Nhưng thế giới đang biến thành nhà thương điên. Đáng ra mọi người phải phúc lạc. Nếu có nhiều tình yêu thương như thế ở trên đời, đáng lẽ mọi người phải đang nở hoa. Nhưng dường như không ai nở hoa cả. Một cái gì đó rất căn bản đang còn thiếu. Nỗ lực của tôi ở đây là giúp bạn nhận biết được tất cả những giả vờ của bạn. Một khi ý thức được, bạn có thể buông bỏ những điều đó. Bạn có thể từ bỏ rất dễ dàng. Toàn bộ mấu chốt là trở nên nhận biết về chúng. Những điều đó đã đi vào sâu bên trong. Gốc rễ của chúng ta đã luồn rất sâu vào xương tủy của bạn. Vì thế, con người phải rất tỉnh táo, rất nhận biết mới tìm ra tất cả những gốc rễ ấy. Một khi tìm thấy gốc rễ của tình yêu thương giả tạo, bạn có thể nhổ tận gốc điều đó. Bạn có thể nhổ tận gốc tất cả cỏ dại. Và bạn sẽ lại trở thành một đứa trẻ và bắt đầu cuộc sống mới mẻ từ chính khởi đầu hồn nhiên. Khi ấy sẽ xuất hiện tính tự phát, tự nhiên. Ngày 211. Tình yêu thương là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nội tâm trong tồn tại của bạn. Những ngôi sao bên ngoài không là gì so với tình yêu thương. chuyện từng xảy ra là một nữ huyền học đạo Sufi, Rabia'o Adabia, đang ngồi ở trong phòng, nhắm mắt để thiền định. Bạn của bà, Hasan, một nhà huyền học khác, đang ở cùng với bà. Ông đi ra ngoài. Đó là một buổi sáng đẹp trời, bình minh tươi đẹp, màu sắc rực rỡ, chim đang hót, hoa đang nở, không khí thơm ngát. Ông gọi, Rabia, bà đang làm gì thế? Ngồi trong phòng nhắm mắt à? Ra đây, Thượng Đế đã tạo ra một buổi sáng đẹp thế, ra mà xem sự tạo tác đẹp đẽ của ngài này. Rabia cười và nói, Hasan, tôi biết ông đã nói vậy thì đó hẳn là sự thật, nhưng tôi đang thấy thần tính ở bên trong. Vì vậy, thay vì gọi tôi ra ngoài, sao ông không vào trong? Hasan cảm thấy ngượng. Ông vào trong, phủ phục xuống chân Rabia và nói, thứ lỗi cho tôi chưa bao giờ biết đến cái bên trong. Tôi đã lãng phí cả đời để nhìn thấy cái ở bên ngoài. Bên ngoài đẹp đấy, nhưng không là gì so với bên trong. Và ở thế giới nội tâm, tình yêu thương là ngôi sao sáng nhất, là mặt trời. Đó chính là linh hồn của thế giới nội tâm, là cội nguồn. Hãy đi vào và tìm kiếm. Khi bạn đã tìm được, hãy chia sẻ, tôn vinh tình yêu thương. Ngày 212. Nếu quên mất ánh sáng là thế nào, bạn sẽ quên mất vui sướng là thế nào? Bởi vì ánh sáng và vui sướng là hai phương diện của cùng một hiện tượng. Là ánh sáng, đó là điều kiện cơ bản để sự vui sướng xảy ra. Sự vui sướng chỉ xảy ra trong tâm trạng rạng rỡ. Đừng xem cuộc sống như một vấn đề. Cuộc sống hoàn toàn không phải là vấn đề. Đó là bí ẩn để bạn sống, không phải để giải quyết, để tận hưởng, nhảy múa, yêu thương, ca hát, chứ không phải để giải quyết. Cuộc sống không phải là câu đố, một lời thách đố cho bạn giải quyết. Đó chỉ là thách thức cho bạn khám phá bằng sự tò mò, kinh ngạc, giống như một đứa trẻ. Ngày 211. Tình yêu thương là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nội tâm trong tồn tại của bạn. Những ngôi sao bên ngoài không là gì so với tình yêu thương. Chuyện từng xảy ra là một nữ huyền học đạo Sufi, Rabia'o Adabia, đang ngồi ở trong phòng, nhắm mắt và thiền định. Bạn của bà, Hasan, một nhà huyền học khác, đang ở cùng với bà. Ông đi ra ngoài. Đó là một buổi sáng đẹp trời, bình minh tươi đẹp, màu sắc rực rỡ, chim đang hót, hoa đang nở, không khí thơm ngát. Ông gọi, Rabia, bà đang làm gì thế? Ngồi trong phòng nhắm mắt à? Ra đây, Thượng Đế đã tạo ra một buổi sáng đẹp thế, ra mà xem sự tạo tác đẹp đẽ của ngài này. Rabia cười và nói, Hasan, tôi biết ông đã nói vậy thì đó hẳn là sự thật, nhưng tôi đang thấy thần tính ở bên trong. Vì vậy, thay vì gọi tôi ra ngoài, sao ông không vào trong? Hasan cảm thấy ngượng. Ông vào trong, phủ phục xuống chân Rabia và nói, thứ lỗi cho tôi chưa bao giờ biết đến cái bên trong. Tôi đã đang lãng phí cả đời để nhìn thấy cái bên ngoài. Bên ngoài đẹp đấy, nhưng không là gì so với bên trong. Và ở thế giới nội tâm, tình yêu thương là ngôi sao sáng nhất, là mặt trời. Đó chính là linh hồn của thế giới nội tâm, là cội nguồn. Hãy đi vào và tìm kiếm. Khi bạn đã tìm được, hãy chia sẻ, tôn vinh tình yêu thương. Ngày 212. Nếu quên mất ánh sáng là thế nào, bạn sẽ quên mất vui sướng là thế nào? Bởi vì ánh sáng và vui sướng là hai phương diện của cùng một hiện tượng. Là ánh sáng, đó là điều kiện cơ bản để vui sướng xảy ra. Sự vui sướng chỉ xảy ra trong tâm trạng rạng rỡ. Đừng xem cuộc sống như là một vấn đề. Cuộc sống hoàn toàn không phải là vấn đề. Đó là bí ẩn để bạn sống, không phải để giải quyết, để tận hưởng, nhảy múa, yêu thương, ca hát, chứ không phải để giải quyết. Cuộc sống không phải là câu đố, một lời thách đố cho bạn giải quyết. Đó chỉ là thách thức cho bạn khám phá bằng sự tò mò, kinh ngạc, giống như một đứa trẻ. Ngày 213. Chẳng có ai là không hoàn hảo, vì thế không ai cần trở nên hoàn hảo. Tất cả những gì cần làm là hoàn toàn sống cuộc sống của bạn. Sự hoàn hảo vốn đã ở đấy, chúng ta đến từ sự hoàn hảo. Làm sao ta có thể không hoàn hảo được? Ta được sinh ra từ cái tối thượng. Chúng ta là những con sóng trong đại dương Thượng Đế. Vì vậy, bất cứ cái gì là tính chất của Thượng Đế cũng là tính chất của sóng. Nếu Thượng Đế hoàn hảo, chúng ta hoàn hảo. Ý tưởng trở nên hoàn hảo là ngớ ngẩn. Không cần phải trở nên hoàn hảo. Ai cũng hoàn hảo cả rồi. Nhưng ta không hoàn toàn sống trong sự hoàn hảo ấy, chỉ đang sống ở mức tối thiểu. Ta không sử dụng hết tiềm năng, chỉ sử dụng một phần nhỏ mà thôi. Các nhà khoa học nói rằng không quá 7%, 93% tiềm năng bị mất đi, và tiềm năng vốn đã ở đó, sẵn sàng cho chúng ta sử dụng. Ta có mọi tiền bạc mình cần nhưng đang sống như kẻ ăn xin, vì lý do đơn giản rằng ta hoàn toàn quên mất kho báu. Chức năng của thiền định là nhớ lại, khám phá kho báu ấy. Và cách duy nhất để khám phá, cách duy nhất để nhớ lại kho báu là sống hoàn toàn hơn, mãnh liệt hơn, say mê hơn, để cho ngày càng nhiều tiềm năng được chuyển hóa thành hiện thực. Khi bạn sống 100%, bạn đang thực sự sử dụng cơ hội to lớn mà Thượng Đế trao cho bạn. Và chỉ ở 100%, sự chuyển hóa mới xảy ra, chứ trước đó thì không bao giờ. Vì thế, nỗ lực của tôi ở đây là khiến bạn yêu cuộc sống của mình mãnh liệt nhất có thể, sống trong khoảnh khắc toàn bộ nhất có thể, để rồi từ từ, dần dần, một cái gì đó bắt đầu mở ra trong bạn, và bạn bắt đầu khám phá bản thân. Càng dành nhiều thách thức cho chính mình, bạn càng khám phá được nhiều hơn. Ngày 214. Bạn phải sống trong thế gian, nhưng hãy nghĩ về thế gian chỉ như một vở kịch lớn. Tôi chống lại việc chối bỏ thế gian. Bạn không phải trốn khỏi thế gian, mà bạn cần phải sống ở trong thế gian, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Đừng xem thế gian nghiêm trọng thế, hãy đón nhận nhẹ nhàng thôi. Xem đó như một trò đùa của vũ trụ. Thế gian là trò đùa của vũ trụ. Ngày 215. Tôi đang đề xuất một cách tiếp cận hoàn toàn mới với tôn giáo. Tôn giáo phải xác quyết cuộc sống. Tôn giáo phải cải thiện cuộc sống của bạn, phải làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Tôn giáo phải sáng tạo thay vì thoát ly. Tôn giáo không được làm cùn đi giác quan của bạn, mà phải làm cho chúng nhạy cảm hơn. Với tôi, không có Thượng Đế nào khác ngoài bản thân sự sống, và không có ngôi đền nào khác ngoài bản thân sự hiện hữu. Khi ấy, mọi thứ trở thành sự chúc tụng thần thánh. Và khi tôi nói mọi thứ, ý tôi thật sự là mọi thứ. Cuộc sống là sự chúc tụng, cái chết là sự chúc tụng, gặp gỡ là sự chúc tụng, chia ly cũng là sự chúc tụng, thời thơ ấu là sự chúc tụng, tuổi trẻ là sự chúc tụng, tuổi già là sự chúc tụng, những kiểu chúc tụng khác nhau. Ngày 216. Tình yêu thương là lực có tác dụng chữa lành nhất trên đời. Không có gì đi sâu hơn tình yêu thương. Tình yêu thương không chỉ chữa lành cơ thể, không chỉ chữa lành tâm trí, mà là cả linh hồn. Nếu một người có thể yêu thương, mọi vết thương của họ biến mất. Khi đó, họ trở nên toàn bộ, và toàn bộ nghĩa là thần thánh. Nếu còn chưa trở nên toàn bộ, con người chưa thể là thần thánh được. Sức khỏe thể chất là một hiện tượng trên bề mặt. Bạn có thể chữa trị bằng thuốc thang, bằng khoa học. Nhưng cốt lõi sâu xa nhất của tồn tại chỉ có thể được chữa lành thông qua tình yêu thương. Người biết được bí mật về tình yêu thương cũng biết được bí mật lớn nhất trong cuộc sống. Khi ấy, với họ không có khổ não, không có tuổi già, không có cái chết. Dĩ nhiên, cơ thể sẽ già đi và chết dần, chết mòn. Nhưng tình yêu thương tiết lộ cho bạn chân lý rằng bạn không phải là cơ thể, bạn là ý thức thuần túy, bạn không có sinh, không có tử, Sống trong ý thức thuần túy ấy là sống hài hòa với sự hiện hữu. Phúc lạc là sản phẩm phụ của việc sống hài hòa với sự hiện hữu đó. Ngày 217. Tôi nhấn mạnh vào tình yêu thương, bởi vì nếu tình yêu thương xảy ra, mọi thứ khác xảy ra. Không cần phải đặt nghi vấn về điều đó. Người tràn đầy tình yêu thương không thể né tránh việc bắt gặp thần tính quá lâu. Dù muốn chạy trốn cũng không được. Họ sẽ tìm thấy thần tính. Tất yếu sẽ tìm thấy điều đó, không thể né tránh. Ngày 218. Người yêu thương thì được toàn bộ sự hiện hữu yêu thương. Sự hiện hữu cứ vang dội lại chúng ta từ mọi hướng, mọi chiều kích. Nếu ta hát một bài đẹp đẽ, bài hát trở lại với ta ngàn lần đẹp hơn. Bài hát như trút lại vào ta. Bất kỳ cái gì chúng ta cho đi cũng được trả lại. Con người khốn khổ bởi một lẽ đơn giản, họ đang trao khổ ải cho người khác. Họ đang trao đau thương cho người khác. Đây là toàn bộ triết lý về nghiệp. Đó là thực tế hết sức đơn giản của cuộc sống. Chúng ta gieo gì thì gặt nấy. Và dĩ nhiên, nếu chỉ gieo hạt mầm, bạn sẽ gặt lại hàng ngàn hạt mầm. Sự hiện hữu không keo kiệt mà cho đi rộng rãi, nhưng chỉ có thể cho cái bạn đã cho. Sự hiện hữu nhân lên cái mà bạn đã cho. Vì thế, về cơ bản mọi thứ phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn muốn phúc lạc, hãy đổ mưa phúc lạc xuống cho mọi người, mọi sự. Nếu bạn muốn tình yêu thương thì hãy yêu thương. Nếu bạn muốn bất cứ cái gì, chỉ mong muốn thôi sẽ không ích gì đâu. Hãy thực hiện, hiện thực hóa điều đó. Và chẳng bao lâu bạn sẽ ngạc nhiên, bất cứ thứ gì bạn cho đi luôn trở lại với bạn, được nhân lên hàng ngàn lần, không ít hơn thế. Ngày 219. Bạn chỉ nhận được cái mình có, bởi vì những gì bạn có trở thành lực từ hút những thứ giống như nó. Như một người nghiện rượu đến một thành phố, sớm hay muộn gã sẽ tìm được những người nghiện rượu khác. Nếu một tay cờ bạc đến thành phố, chẳng bao lâu gã sẽ quen với những tay cờ bạc khác. Nếu một tên trộm đến thành phố, hắn sẽ tìm thấy những tên trộm khác. Nếu một người truy cầu chân lý đến thành phố, người ấy sẽ tìm thấy những người truy cầu khác. Bất cứ cái gì chúng ta tạo ra trong bản thân cũng trở thành một trung tâm từ tính, tạo ra một trường năng lượng nhất định. Và trong trường năng lượng ấy, mọi sự bắt đầu nảy ra. Vì vậy, nếu muốn phúc lành của sự hiện hữu, con người nên tạo ra bất cứ trạng thái phúc lạc nào mà họ có thể. Họ nên làm hết sức mình, và rồi cả ngàn lần phúc lạc sẽ đến. Bạn càng có nhiều, càng nhiều thứ sẽ đến. Một khi hiểu được bí mật này, con người trở nên ngày càng giàu có hơn ở bên trong. Niềm vui của họ ngày càng sâu sắc hơn. Và sự ngất ngây thì không có hồi kết. Con người chỉ phải bắt đầu theo đúng hướng. Ngày 220. Thiền sẽ dạy bạn hai điều. Thiền định nếu liên quan đến thế giới nội tâm, và tình yêu thương nếu liên quan đến sự hiện hữu. Thiền phải là trung tâm của bạn, sự nhận biết, sự quan sát trong im lặng. Và tình yêu thương phải là ngoại vi của bạn, sự ấm áp không vì lý do gì. Chỉ vì sự ấm áp thật đẹp đến như thế, trở nên ấm áp thì vui thích đến như thế. Ở trung tâm hãy có tính thiền, ở ngoại vi hãy có tình yêu thương. Và bạn sẽ thấy toàn bộ sự hiện hữu thay đổi. Cũng là sự hiện hữu ấy thôi. Thực ra bạn đang thay đổi. Nhưng khi bạn thay đổi, ngay lập tức cả sự hiện hữu thay đổi với bạn. Ngày 221. Con người có thể sống theo hai cách. Sống từng phần, sống như những mảnh rời rạc. Hoặc sống theo một cách toàn bộ. Người bình thường sống từng phần, nửa vời và lãnh đạm. Họ không biết thế nào là mãnh liệt. Họ không biết sống đầy đam mê là gì. Họ không bao giờ dồn tâm trí vào bất cứ cái gì. Họ chỉ đi lưng chừng, chưa bao giờ một lòng đi tới tận đích. Họ quá khôn ngoan và danh mãnh để có thể làm điều đó. Quá tính toán để mạo hiểm nhiều như thế. Nhưng nếu không mạo hiểm tất cả, bạn sẽ không thể biết được vẻ đẹp của cuộc sống. Con người phải dồn hết 100% tâm trí, phải toàn tâm. Chỉ khi ấy cuộc sống mới tiết lộ những bí mật. Toàn bộ trong mọi điều bạn làm, mỗi hành động phải trở thành cơ hội để trở nên toàn bộ. Đó là tất thảy lời dạy của tôi. Tóm lại có bấy nhiêu thôi. Ngày 222. Sự an yên do thần thánh ban tặng, đó là món quà của Thượng Đế. Và Thượng Đế rất công bằng. Nếu hành thiền một cách nghiêm chỉnh, chân thành, bạn sẽ được đền đáp. Điều đó không có gì phải nghi vấn, lúc nào cũng như thế. Nhưng bạn cần phải nhớ một điều, bình yên là món quà của Thượng Đế. Chúng ta không thể trực tiếp tác động đến điều đó, nhưng có thể tạo ra hoàn cảnh thích hợp để bình yên giáng xuống từ trên cao. Giống như hoa, bạn không thể trực tiếp làm gì bông hoa, nhưng có thể chuẩn bị đất, gieo hạt, chăm cây lớn và chờ đợi. Vào đúng mùa, đúng thời điểm, hoa sẽ đến. Nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp. Nhưng bạn không thể lôi hoa ra từ hạt mầm, cũng không thể lôi hoa ra từ cây. Bạn phải để cho hoa nở, để cho điều đó xảy ra. Hoa đến từ nguồn nào đó không rõ, một nguồn bí ẩn nào đó, nhưng hoa luôn đến. Con người phải đủ kiên nhẫn. Họ chỉ đơn thuần làm việc của mình và tin tưởng rằng khi thời gian chín muồi, hoa sẽ đến. Hoa đã luôn đến. Hoa đã đến với Chúa Giê-xu, với Đức Phật, với Mohammed. Hoa cũng sẽ đến với bạn. Thượng Đế không ưu ái ai, Ngài không ủng hộ hay chống lại ai. Thượng Đế đơn giản có nghĩa là quy luật tối thượng của tự nhiên. Cứ hoàn thành nhiệm vụ của bạn và tự nhiên lập tức đáp ứng. Ngày 223. Ta nên tận hưởng việc ngồi im lặng, không vì lý do gì cả, không vì động cơ nào cả, chỉ thuần túy là niềm vui của việc ngồi im lặng. Chỉ hít thở, hiện hữu, lắng nghe tiếng chim hoặc quan sát hơi thở. Từ từ, dần dần, một hương thơm mới bắt đầu nổi lên trong tồn tại của bạn. Hương thơm ấy là thiền, sự điềm đạm, thanh thản, tĩnh lặng. Điều đó đến từ trên cao như một món quà. Và mỗi khi ai đó sẵn sàng, hương thơm ấy luôn xảy ra, không tránh được. Tự nhiên không bao giờ bất công với bất kỳ ai. Ai xứng đáng và xứng đáng có cái gì, họ luôn nhận được. Nếu con người khốn khổ, họ đáng bị thế. Đó là những gì xứng đáng với họ. Không ai khác có lỗi, không ai khác chịu trách nhiệm. Họ đã tự mình gánh lấy. Có thể họ quên mất mình đã làm gì để gánh lấy điều đó. Có thể họ không ý thức được làm thế nào lại xa vào mớ rắc rối ấy. Nhưng đó là những gì họ đang và đã thực hiện. Đó là kết quả của việc họ làm. Nếu ai đó phúc lạc, đơn giản nghĩa là họ đáng được phúc lạc. Tự nhiên luôn cho bạn những gì bạn xứng đáng, những gì bạn sẵn sàng và chuẩn bị để tiếp nhận. Ngày 224. Kiên nhẫn là phẩm chất nền tảng của người truy cầu. Thiếu kiên nhẫn là rào cản trong quá trình tìm kiếm. Nếu là chuyện liên quan đến Thượng Đế, bạn không thể hối hả. Vì Thượng Đế sống trong vĩnh hằng. Và hối hả nghĩa là bạn đang đến từng giờ, từng phút, từng giây. Điều đó sẽ không có tác dụng. Nếu muốn biết thần tính, nếu muốn biết chân lý, bạn phải biết phương thức của vĩnh hằng. Đó là lý do tại sao bạn cần phải kiên nhẫn. Quên hết thời gian đi, đừng hối hả, đừng mất kiên nhẫn. Hãy chờ đợi. Chờ đợi đầy yêu thương với tâm trạng vô cùng mong chờ nhưng không kỳ vọng. Tràn đầy niềm vui rằng vị khách có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng đừng cảm thấy thất vọng nếu Ngài vẫn chưa đến. Giữ mọi thứ sẵn sàng để đón nhận Ngài. Tiếp tục chuẩn bị. Nếu Ngài chưa đến, điều đó đơn giản nghĩa là bạn chưa sẵn sàng. Vì thế, không có gì để thất vọng cả. Cứ nhìn quanh, chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị. Khoảnh khắc sự chuẩn bị của bạn là hoàn hảo. Sự im lặng của bạn là hoàn hảo. Sự trống rỗng của bạn là hoàn hảo. Ngài đến, lập tức Ngài đến. Ngày 225. Thế giới là một thách thức vĩ đại nếu bạn có thể học được nghệ thuật im lặng giữ mọi xào nhãng. Chỉ khi sự im lặng của bạn là đích thực, chân thật, sống động, thần tính mới có thể tới với bạn. Thần tính là sự sống, sự bình yên chết chóc. Thiếu sinh khí là tuyệt đối vô giá trị. Vì thế, hãy ở trong thế gian nhưng đừng thuộc về thế gian. Sống trong thế gian nhưng đừng để thế gian đi vào mình. Hãy di chuyển, băng qua thế gian nhưng vẫn không bị tác động. Điều đó là có thể. Đó là phép màu tuyệt vời nhất. Nhưng là có thể. Và khi điều đó trở nên có thể, lần đầu tiên con người biết thế nào là sự ngất ngây. Ngày 226, con người bình yên đích thực sẽ phải trải qua một sự chuyển hóa nội tâm. Chỉ khi ấy, giấc mơ mới trở thành hiện thực. Thiền định là thuật giả kim chuyển hóa những năng lượng hung hăng của bạn thành năng lượng bình yên. Thiền định chuyển hóa bạo lực thành tình yêu thương. Những điều đó không khác nhau, cũng cùng là năng lượng ấy. Và hãy luôn nhớ, năng lượng vốn trung tính, không tốt hay không xấu. Năng lượng được sử dụng theo cách thiếu tính thiền thì trở nên nguy hiểm. Đó là thanh kiếm trong tay một đứa bé. Không gây hại cho mình thì bé cũng gây hại cho ai đó. Nếu không có bất kỳ tổn hại nào, đó chẳng qua là ngẫu nhiên. Nếu xảy ra tồn tại, đó không hề là ngẫu nhiên mà là hiển nhiên. Điều đó tất yếu xảy ra, không thể tránh được. Chúng ta có năng lượng, nhưng chưa phải là người trưởng thành. Vì thế, năng lượng của chúng ta trở nên hung hăng. Thiền định là quá trình trưởng thành. Ngày 227, nhân loại đã một mực ca ngợi sự cứng rắn, nhất là ở con người. Suốt nhiều thế kỷ, con người đã theo chủ nghĩa vô vanh nam tính. Con người đã ca ngợi những gì hung hăng, nhẫn tâm, bạo lực, hiếu chiến và lên án tất cả những gì nữ tính. Chính điều này đã đem lại rắc rối to lớn. Vấn đề là ở tất cả những gì đẹp đẽ đều nữ tính. Và nếu bạn lên án nữ tính, cái đẹp biến mất khỏi thế giới. Chúng ta đã đấu tranh miệt mài để phá hủy cái đẹp. Cái xấu đã chi phối cái đẹp. Cái cứng rắn đã được ca ngợi thay vì cái mềm mại. Lão Tử nói, đừng cứng như đá, hãy mềm như nước. Ngài gọi lối sống của mình là như nước chảy. Ngài nói, đến cuối cùng cái mềm mại chiến thắng cái cứng rắn. Đến một ngày đá cũng biến mất, nước cứ đổ lên đá, và đá sẽ thành cát. Dĩ nhiên, ngày bây giờ bạn không thấy điều đó xảy ra, sẽ mất thời gian. Nhưng đá không thể phá hủy nước. Để thấy được điều này, con người cần sự thấu suốt sâu sắc hơn một chút, một cái nhìn xa hơn, một tầm nhìn rộng lớn hơn. Và chúng ta rất thiển cận. Ta chỉ nhìn lưng chừng. Do sự thiển cận này, có vẻ như đá đang được chọn thay cho nước. Những người đã nhìn thấy thực tại trong quang cảnh vĩnh hằng đích thực nói hoàn toàn khác. Hãy để cái mềm mại là món quà. Ngày 228, nhẹ nhàng là một trong những phẩm chất thần thánh nhất. Bởi lẽ, điều kiện đầu tiên để trở nên nhẹ nhàng là buông bỏ cái tôi. Cái tôi không bao giờ nhẹ nhàng. Cái tôi luôn hung hăng, không thể nhẹ nhàng. Cái tôi không bao giờ khiêm tốn. Không có cách nào để trở nên khiêm tốn. Toàn bộ cơ đồ cái tôi vỡ vụn nếu nó trở nên khiêm tốn. Và nhẹ nhàng là cách để chạm đến sự hiện hữu. Con người nên như nước thay vì như đá. Và hãy luôn nhớ điều này. Về lâu dài, nước sẽ thắng đá. Ngày 229, nếu cuộc sống của bạn trở nên từ bi, đó là bằng chứng. Bằng chứng xác thực cho thấy bạn đã trải qua một sự chuyển hóa nội tâm. Mọi căng thẳng đã biến mất. Bây giờ là sự điềm tĩnh tuyệt đối, tĩnh lặng tuyệt đối, bình yên tuyệt đối. Bạn đã về đến nhà. Từ bi trở thành biểu tượng, tiêu chí, sự biểu hiện cho những gì đã xảy ra ở cốt lõi sâu xa nhất của tồn tại. Thiền định xảy ra ở bên trong. Từ bi là biểu hiện bên ngoài của thiền, sự hiển lộ của thiền. Không ai có thể thấy tâm thái thiền của người khác, nhưng ai cũng có thể thấy sự từ bi và tình yêu thương bao quanh một người như vậy. Người ấy trở thành tình yêu thương. người ấy trở thành sự từ bi. Hãy đi sâu vào thiền để đạt được sự từ bi. Đó là chân lý tối hậu của cuộc sống. Ngày 230, hãy học cách trở nên ngày càng yên lặng hơn, học cách trở nên ngày càng tĩnh tại hơn. Tận hưởng sự im lặng và tĩnh tại ấy, đó là sự chuẩn bị căn bản cho vị khách tối thượng. Khi ở trong sự im lặng sâu sắc, bạn có thể trở thành vị chủ nhà để đón nhận thần tính. Ngày 231, tôn giáo của bạn không được xuất phát từ nỗi sợ hãi, mà phải từ tình yêu thương. Đừng sợ địa ngục, không có địa ngục đâu, chưa bao giờ có. Đó là sự hư cấu do các linh mục tạo nên để khai thác nhân loại. Họ đã khai thác nhân loại suốt nhiều thế kỷ rồi, và cũng chẳng có thiên đường. Đó là mặt còn lại của địa ngục, phương diện còn lại của sự hư cấu, nhằm khai thác sự tham lam của bạn. Tham lam và sợ hãi không phải những hiện tượng khác nhau, mà là hai mặt của một đồng xu. Người sợ hãi luôn tham lam, người tham lam thì lại luôn sợ hãi. Thực ra, đó không phải là hai nguồn năng lượng, chỉ là hai cực của cùng một năng lượng. Giống như cực âm và cực dương của dòng điện, luôn bên nhau không tách rời. Thiên đường cũng không có. Đúng là có một kiểu địa ngục và thiên đường nhất định, nhưng điều đó thuộc về tâm lý ở bên trong bạn, không liên quan đến một nơi chốn, đâu đó dưới đất hoặc trên trời. Điều đó không thuộc về địa lý. Hãy vứt bỏ ý niệm về thiên đường và địa ngục đi. Tôn giáo không liên quan gì đến tất cả những điều vô nghĩa đó. Hãy vứt bỏ ý niệm Thượng Đế là một người. Gọi Thượng Đế là cha chẳng qua là khơi gợi nỗi sợ hãi ở trong bạn. Vì đứa trẻ nào ngay từ đầu chẳng e sợ cha mình. Nỗi sợ ấy theo bạn đến suốt đời. Dù bạn trải qua những năm điều trị quan trọng, nỗi sợ vẫn còn và rơi rớt đâu đó. Nỗi sợ ăn sâu đến nỗi đi vào xương tủy của bạn. Gọi Thượng Đế là cha chẳng qua là tạo ra nỗi sợ hãi của trẻ con ở bên trong bạn. Sự phụ thuộc của trẻ con ở bên trong bạn. Không có Thượng Đế là con người. Không có người cha toàn năng trên thiên đường. Thượng Đế đơn giản có nghĩa là toàn bộ sự hiện hữu. Đó là tên gọi khác của cuộc sống. Hãy yêu cuộc sống, hiến dâng cho cuộc sống. Sống cuộc sống một cách toàn bộ nhất có thể. Hãy hoàn toàn dâng tặng bản thân cho cuộc sống mà không giữ lại gì. Khi ấy phúc lạc vĩ đại sẽ nảy sinh. Phúc lạc có khởi đầu nhưng không có kết thúc. Ngày 232, khi bạn di chuyển vào trong, những người đã đi vào trong không thể để lại dấu chân nào cho bạn. Điều đó là không thể, vì lãnh thổ nội tâm của mỗi người rất khác nhau. Dấu chân của Đức Phật sẽ không giúp được bạn. Và nếu đi theo y chang dấu chân của Đức Phật, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy chính mình. Bản đồ của Chúa Giê-xu sẽ không giúp ích được gì cho bạn. Bạn không thể đi theo, nhưng tấm bản đồ ấy có thể gián tiếp giúp bạn. Nó có thể khiến bạn nhận biết những thứ nhất định ở bên trong, nhưng theo một nghĩa rất mơ hồ. Điều đó có thể cho bạn sự tự tin. Đúng vậy, có một thế giới ở bên trong. Không nghi ngờ gì nữa, bởi vì nhiều người như thế không thể nói dối được. Đức Phật, Chúa Giê-xu, Zarathustra, Lão Tử, Mahavira, Krishna, Muhammad, những con người đẹp đẽ dường ấy không thể nói dối. Họ không thể đồng lõa. Vì cái gì chứ? Họ chưa bao giờ tồn tại cùng nhau. Họ sống ở những thời đại khác nhau, ở những quốc gia khác nhau, nhưng tất cả hầu như nói cùng một ngôn ngữ. Bạn không thể đi theo y chang dấu chân của Đức Phật vì lãnh thổ nội tâm của Ngài không giống bạn. Mỗi cá nhân là một độc nhất. Độc nhất đến nỗi bạn phải hoàn toàn tự mình khám phá bản thân. Vì thế, bạn cần phải hết sức dũng cảm. Đây là cuộc phiêu lưu lớn nhất trong cuộc sống. Và người bước vào cuộc phiêu lưu này là người được ban phước. Ngày 233, cuộc sống là âm nhạc, tâm trí là tiếng ồn. Và do tâm trí ồn ào nên chúng ta không thể nghe được âm nhạc của cuộc sống. Nếu không dừng tâm trí và sự ồn ào, ta sẽ không bao giờ biết được âm nhạc du dương đẹp đẽ của cuộc sống. Vì thế, toàn bộ nỗ lực ở đây là giúp bạn hai việc. Thứ nhất là phần phủ định, làm thế nào để dừng tâm trí ồn ào. Thứ hai là phần khẳng định, làm thế nào để rèn luyện đôi tai để bạn nghe được âm nhạc nội tâm của chính mình. Hoàn thành hai việc này thì không còn gì nữa. Cuộc sống đạt được đỉnh cao tối thượng, phúc lạc và phước lành. Ngày 234, âm nhạc đến rất gần với trải nghiệm thần tính, vì thần tính là âm nhạc tối thượng của sự hiện hữu. Đó là tên gọi khác cho sự hài hòa tồn tại ở trong vũ trụ. Thứ mà chúng ta gọi là âm nhạc chỉ là một giọt rất nhỏ ở trong đó. Nhưng dù là một giọt rất nhỏ cũng chứa đựng toàn bộ bí mật của đại dương. Đó là sự hấp dẫn của âm nhạc. Âm nhạc giải phóng thiền ở trong bạn, giải phóng sự huy hoàng bị cầm tù. Trong một khoảnh khắc, mọi bức tường của nhà tù biến mất. Trong một khoảnh khắc, bạn được đưa tới một thế giới khác. Trong một khoảnh khắc, bạn vượt thoát không gian và thời gian. Bạn trở nên vô hạn, vô biên. Đó là khởi đầu. Khởi đầu của một hành trình không bao giờ kết thúc. Âm nhạc được sinh ra ở trong thiền sâu. Âm nhạc là nỗ lực để tạo ra ở bên ngoài một hoàn cảnh giống như những gì đang xảy ra ở bên trong bạn khi thiền sâu. Vì thế, thiền giả thực thụ là nhạc sĩ đích thực. Họ có thể chơi hoặc không chơi nhạc. Họ có thể sáng tác hoặc không sáng tác. Nhưng họ biết bí mật. Họ có chiếc chìa khóa vàng. Và điều tất yếu là người nhạc sĩ đích thực sớm muộn gì cũng bắt gặp sự thật về thiền định. Họ không thể tránh né quá lâu. Điều đó là không tránh khỏi. Vì cái bên ngoài khơi gợi ở cái bên trong, thách thức âm nhạc nội tâm đang ngủ say. Và cũng chính âm nhạc ấy được ẩn giấu trong toàn bộ sự hiện hữu. Vì thế, tôi gọi âm nhạc là một trong những hiện tượng thần thánh nhất trong sự hiện hữu. Ngày 235, thiền là âm nhạc tối thượng, âm nhạc không âm thanh, âm nhạc của sự im lặng. Điều đó phong phú hơn, sâu sắc hơn bất cứ âm nhạc nào do ta tạo ra qua âm thanh. Bởi vì xét cho cùng, âm thanh là sự nhiễu loạn. Chúng ta có thể làm cho sự nhiễu loạn trở nên đáng yêu, dẫu vậy nó vẫn là sự nhiễu loạn. Im lặng nghĩa là không nhiễu loạn, không có gì xáo động, nhưng vẫn có âm nhạc tuyệt vời, có sự hài hòa to lớn trong trạng thái không lời, không âm thanh ấy. Thiền dẫn vào trạng thái im lặng ấy, và trừ khi biết đến sự im lặng đó, con người còn chưa ý thức được mình đang mang theo cái gì ở trong tim. Họ vẫn không nhận thức được vương quốc của riêng mình, sự giàu có, kho báu của chính mình. Họ vẫn là kẻ ăn xin, dù có thể là hoàng đế bất kỳ lúc nào. Chỉ cần hướng vào trong, sự im lặng là thuật giả kim. Một khi xuyên thủng rào cản âm thanh, một khi băng qua rào cản âm thanh và đạt tới chính cốt lõi trong tồn tại của mình, bạn cũng đạt tới chính trung tâm của sự hiện hữu. Ngày 236, hãy đi theo âm nhạc ở thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm. Không cần tới bất cứ đền chùa nào khác. Âm nhạc là đủ rồi. Học cách lắng nghe âm nhạc của sự hiện hữu, tiếng gió thổi qua dạng thông, âm thanh của nước, của đại dương trong một vũ điệu vĩ đại. Hãy lắng nghe cẩn thận, chú tâm, lắng nghe trong vô trí, lắng nghe không suy nghĩ, để âm nhạc có thể xuyên thấu vào tận cốt lõi tồn tại của bạn. Ngày 237, cuộc sống là trường học. Chúng ta ở đây để học cái gì đó. Và điều quan trọng nhất cần học là biết ca hát, biết nhảy múa, biết hân hoan. Tất cả điều ấy có thể xảy ra thông qua thiền định. Thiền giải phóng năng lượng ấy ở trong bạn, và hàng ngàn bông hoa bắt đầu bung nở trong tồn tại của bạn. Khi ấy, thiền đường không còn là sau khi cái chết. Thiền đường là ở đây và ngay bây giờ. Chỉ khi thiên đường là ở đây và ngay bây giờ, đó mới là sự thật. Ngày 238, bước đầu tiên về phía chân lý là sự vui mừng, một vũ điệu nội tâm sâu sắc. Con người phải buông bỏ mọi thứ ngăn cản vũ điệu ấy, phải buông bỏ mọi thứ ngăn cản cuộc sống trở thành sự chúc tụng. và ai trong chúng ta cũng đang mang theo nhiều ước định cản trở sự phúc lạc. Thực tế, tôn giáo đã trở nên gần như đồng nghĩa với sự nghiêm trang. Người có tôn giáo trông buồn thế, cứ như thể cười là tội ác. Họ không thể ca hát, họ không thể nhảy múa, họ không thể tận hưởng bất cứ cái gì. Họ chống lại cuộc sống, đó không phải là con đường tìm kiếm chân lý. Hãy yêu cuộc sống, yêu những điều nhỏ bé của cuộc sống, những điều rất nhỏ bé. Ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ, chính những hoạt động bình thường của cuộc sống phải được chuyển hóa thành sự vui thích. Chúng phải được thực hiện bởi niềm vui đến nỗi tất cả trở thành vũ điệu. Khi ấy, chân lý không còn xa vời, cứ mỗi khoảnh khắc chân lý lại đến gần hơn. Chính khi phúc lạc của bạn là toàn bộ, chân lý giáng xuống bạn và chân lý đem lại sự giải thoát. Ngày 239. Nếu một người có thể trở thành tiếng cười, và nếu một người có thể trở thành tình yêu thương, khi ấy không cần lời cầu nguyện nào khác, con người đã bước vào thiêng liêng. Tôi chưa từng thấy người buồn nào bước vào thiêng liêng. Con đường duy nhất hướng về phía thần tính là con đường nhảy múa. Vì thế, hãy học cách nhảy múa, ca hát, chúc tụng, hân hoan. Khi ấy, bạn sẽ thấy thần tính ở khắp mọi nơi. Khi ấy, mỗi trải nghiệm đều thần thánh. Cái bình thường bắt đầu biến chuyển thành cái phi thường. Phàm tục biến mất vào linh thiêng. Toàn bộ cuộc sống trở nên tràn đầy Thượng Đế đến mức không còn phải hỏi Thượng Đế ở đâu trên trời. Dù bạn ở đâu, thần tính cũng bao quanh bạn. Bạn luôn bước đi trên đất thiêng. Khi ấy, mỗi hòn đá chứa đựng một bài thuyết pháp. Mỗi tảng đá là một cuốn kinh. Con người chỉ cần có trái tim, một trái tim nhảy múa, để nhìn, để cảm nhận, để tồn tại. Ngày 240. Tôi có tình yêu thương vô vàn với thế gian và cuộc sống, và tôi dạy các sannyasin của mình trở thành tình nhân vĩ đại của cuộc sống. Nhảy múa với gió, nhảy múa với mưa, nhảy múa với cây. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy rằng tôn giáo không có trong kinh sách mà lan tỏa khắp sự hiện hữu. Bạn có thể thoáng nhìn thấy tôn giáo trên cầu vồng. Bạn có thể có trải nghiệm về tôn giáo từ điệu múa của chim công hay tiếng chim cúc cu gọi từ xa, hoặc tiếng ai đó thổi sáo. Tôn giáo không phải là thứ gì đó đã chết. Tôn giáo rất sống động, và bạn phải sống động để tiếp xúc với tôn giáo. Nếu sống trong khổ ải, bạn sống trong sự chết chóc. Nếu sống trong phúc lạc, bạn trở nên ngày càng sống động hơn. Khi phúc lạc của bạn đến đỉnh cao nhất, lên đến đỉnh cực điểm, bạn tiếp xúc với sự hiện hữu. Sự tiếp xúc ấy cho bạn bằng chứng rằng sự sống không chỉ là vật chất, mà là cái gì đó hơn thế. Và cái hơn thế ấy không thể định nghĩa được. Bạn có thể gọi là XYZ, giác ngộ, đạo, chân lý, thần tính. Nhưng đó chỉ là từ ngữ để ám chỉ một điều mà ngôn từ không thể chứa đựng. Ngày 241. Tầm nhìn của tôi là tầm nhìn về một nhân loại nhảy múa, ca hát, yêu thương và cười vang. Tôi muốn lấp đầy cả trái đất bằng tiếng cười, bằng âm nhạc, bằng thơ ca, bằng hội họa, sự sáng tạo, bằng nhiều sự nhạy cảm hơn. Và càng nhạy cảm, càng sáng tạo thì con người lại càng ngoan đạo. Hiển nhiên, người càng sáng tạo thì càng gần với đấng tạo tác. Thế nên hãy hân hoan với cuộc sống. Hãy nhớ, đó là thông điệp của tôi dành cho bạn. Ngày 242. Mình chiết là bài ca. Đó không phải là sự nghiêm trang, mà là sự vui đùa. Mình chiết không buồn mà như mở hội ăn mừng. Nếu không phải là bài ca thì mình chiết không phải là thật. Khi ấy, đó chỉ là kiến thức đơn thuần. Nó chỉ đang giả vờ là mình chiết. Nhưng mình chiết thật sự, mình chiết có thể trở thành bài ca. Mình chiết rốt ráo sẽ trở thành bài ca. Chỉ được sinh ra từ thiền định, không có cách nào khác. Ngày 243. Hãy sống hân hoan, sống một cách toàn bộ. Đó không phải là buông thả. Và nếu là buông thả, Thượng Đế đã tạo ra cuộc sống này. Và dường như ngài không phải là một người khổ hạnh. Nếu không tại sao có hoa này, cầu vồng này, bướm này, để làm gì? Liệu một thượng đế khổ hạnh có tạo ra nhiều hoa, nhiều màu sắc như vậy không? Nhiều cây thế, nhiều sao trời thế. Bóng tối hẳn là cực kỳ linh thiêng. Thực tế, một thượng đế khổ hạnh sẽ không tạo ra bất kỳ cái đẹp nào. Ngài sẽ làm tất cả mọi người thật xấu xí và đáng ghê tởm, đến nỗi không ai nghĩ tới tình yêu. Nhưng ngài tạo ra những con người xinh đẹp, ngài khiến con người đáng yêu. Thượng đế không khổ hạnh, chừng đó là tuyệt đối chắc chắn. Thượng đế là tình yêu thương, đấng tạo tác, nhà thơ, ca sĩ và vũ công. Thượng đế không phải là người loạn thần, và ngài không hề theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu không, ngay từ đầu, ngài đã tạo ra thế giới hoàn hảo. Khi ấy sẽ chẳng có sự tiến hóa. Ngài hẳn sẽ tạo ra mỗi người như một vị thánh. Ai sinh ra cũng là thần thánh. Sẽ không cần tôn giáo, không cần sự trưởng thành. Nhưng Thượng Đế tạo ra những cơ hội trưởng thành. Ngài không phải là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Ngài yêu sự trưởng thành. Ngài yêu sự truy cầu. Ngài yêu những người tự khám phá chính mình. Và Ngài vô cùng hứng thú với những người tự mình trưởng thành. Ngài chấp nhận việc đôi khi họ đi lạc, nếu không, họ không thể trưởng thành. Và Ngài chấp nhận việc họ sẽ phạm sai lầm. Không phạm sai lầm, không ai có thể học được gì. Ngày 244. Hân hoan với cuộc sống, đó là con đường tới Thượng Đế. Nhảy múa trên con đường tới Thượng Đế, cười vang trên con đường tới Thượng Đế, ca hát trên con đường tới Thượng Đế. Và đến giờ, Thượng Đế hẳn phải phát chán những vị thánh đứng đắn nghiêm trang của bạn. Trong nhiều thế kỷ, những gã ngốc ấy, ngài chắc chắn sẽ tự sát khi thấy tất cả những thánh nhân ấy. Tôi thậm chí không thể giữ hình của họ ở trong phòng. Hoặc ngài hẳn đã phát điên, hoặc ngài phải trốn đi. Không thể nào tưởng tượng được Thượng Đế sống với tất cả những thánh nhân Kitô giáo, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo ấy. Không thể hình dung ra được. Nếu bạn nhìn vào cuộc sống, nếu cuộc sống này là một tạo tác của Thượng Đế, nếu cuộc sống này là biểu hiện của Thượng Đế, khi ấy ngài là một Thượng Đế nhảy múa, đầy hoa và hương thơm, đầy bài ca, rất sáng tạo và rất nhạy cảm, đầy âm nhạc. Nếu cuộc sống này là bằng chứng, và ngoài cuộc sống này ra không có bằng chứng nào khác, thì Thượng Đế không thể là một người nghiêm trang. Ngày 245. Thiền khiến bạn nhận biết được âm nhạc tuyệt vời, âm nhạc bên ngoài và âm nhạc ở bên trong. Âm nhạc tồn tại ở đó, nhưng ta không tỉnh táo, ta không thức tỉnh, vì thế cứ bỏ lỡ mãi. Nếu không, toàn bộ sự hiện hữu không là gì ngoài âm nhạc. Âm nhạc ấy được các nhà huyền học gọi là Thượng Đế. Thượng Đế không phải là một người, mà là sự hài hòa tối thượng với vạn hữu. Đó là một dàn nhạc. Mọi thứ hòa hợp với mọi thứ khác. Cây hòa hợp với đất, đất hòa hợp với gió, gió hòa hợp với bầu trời, và bầu trời hòa hợp với các vì sao. Cứ thế, không có tầng bậc nào cả. Thậm chí, lá cỏ nhỏ nhất cũng có ý nghĩa như ngôi sao lớn nhất. Cả hai đều đóng góp vào dàn nhạc của sự hiện hữu. Cả hai đều tăng cường, làm giàu cho sự hiện hữu. Ngày 246. Tuy không có gì để dâng tặng cho sự hiện hữu, nhưng ta có thể hát, có thể nhảy múa, có thể chơi một nhạc cụ thật đẹp. Chúng ta có thể chuyển hóa toàn bộ cuộc sống của mình thành bài ca, thành vũ điệu, thành ngày hội. Và đó là sự dâng tặng đích thực duy nhất cho sự hiện hữu. Ngắt hoa từ cây rồi dâng cho sự hiện hữu là ngớ ngẩn, vì hoa ấy thuộc về cây, không thuộc về bạn. Thực ra, hoa đã được cây dâng cho sự hiện hữu rồi. Những bông hoa sống trên cây và bạn đã giết chết, đã phá hủy vẻ đẹp của hoa. Bạn đang dâng cho sự hiện hữu những thây chết. Bạn không thể dâng tặng lời của Chúa Giê-xu. Chúng là lời của Ngài, những bài ca của Ngài, những lời lẽ đó đẹp đấy, nhưng là vay mượn. Chúng đã nảy sinh ở trong tim bạn. Chúng không có nhịp đập của trái tim bạn. Chúng không có chữ ký nào của bạn ở trên đó. Bạn có thể dừng những bài ca đẹp đẽ của Krishna, của Đức Phật, nhưng tất cả đều là vay mượn. Cách tiếp cận cơ bản của tôi đến sự hiện hữu là mỗi người phải để ý thức của mình phát triển thành cây đang nở hoa. Mỗi người phải đi tới giai đoạn nở hoa. Và dĩ nhiên, hoa của con người sẽ không giống như hoa của cây. Chúng sẽ không giống như hoa hồng, hoa sen hay cúc vạn thọ. Hoa của con người sẽ thuộc một loại hoa hoàn toàn khác. Đó sẽ là những bông hoa yêu thương, hoa tự do, hoa niềm vui. Chúng sẽ có chất lượng cao hơn. Tôi gọi đó là những bài ca. Khi ca sĩ đánh mất mình ở trong bài hát, khoảnh khắc ấy họ đã dâng tặng bài hát cho sự hiện hữu. Khi vũ công đánh mất mình ở trong vũ điệu, họ đã dâng tặng vũ điệu của mình. Chỉ những tặng phẩm này mới được chấp nhận. Chỉ những lời cầu nguyện này được nghe thấy và đáp ứng. Và khi bắt đầu hiến dâng niềm vui, tình yêu thương, bài ca của mình cho sự hiện hữu, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng càng dâng hiến, điều ấy càng trút xuống bạn nhiều hơn. Những điều ấy trở lại gấp hàng triệu lần. Ngày 247. Mọi thứ đang diễn ra trong sự hài hòa sâu sắc thế, nhưng con người không ý thức được điều đó. Sự thiếu ý thức ấy trở thành khổ não của con người, và họ bắt đầu chịu đựng từ chính những cơn ác mộng do mình tạo ra. Bởi thực ra, cuộc sống là sự chúc tụng. Đó là sự chúc tụng không ngừng, liên tục, một lễ hội không bao giờ kết thúc. Chúng ta chỉ phải im lặng đi một chút để có thể nghe thấy điều đó. Và khi tuyệt đối im lặng, không chỉ im lặng, mà ta là sự im lặng, khi ấy chúng ta tan biến. Khi ấy ta là một phần của toàn bộ sự hài hòa của vũ trụ này. Đó là cuộc gặp gỡ của con người với sự hiện hữu, cuộc gặp gỡ của bộ phận với toàn bộ. Theo một nghĩa, chúng ta tan biến, chúng ta hòa tan như một cái tôi, như một con người, nhưng chúng ta trở thành cái toàn bộ. Vì thế, theo một nghĩa khác, lần đầu tiên chúng ta tồn tại. Giọt sương tan biến nhưng trở thành đại dương. Giọt sương không phải là kẻ mất mát, nó không mất gì cả. Giọt sương chỉ mất đi những ranh giới nhỏ bé không đáng giữ lại. Thực ra, chính những ranh giới ấy đã tạo ra toàn bộ vấn đề. Nỗi sợ hãi, sự run rẩy, nỗi sợ không ngừng rằng mặt trời sẽ lên và giọt sương sẽ biến mất, sẽ chết đi. Mahavira nói rằng, nếu sống như một cái tôi, cuộc đời con người chỉ như giọt sương đọng trên đầu ngọn cỏ, luôn sợ hãi. Chỉ một cơn gió nhẹ và thế là hết, giọt sương rơi xuống đất và tan biến. Hoặc chẳng mấy chốc, buổi sáng đến, mặt trời lên và giọt sương sẽ bốc hơi. Làm sao con người có thể sống khi vây quanh họ là quá nhiều chết chóc đến như vậy? Thực ra, mọi ranh giới của ta là do cái chết vẽ ra. Chúng ta bị cái chết định nghĩa. Ngay khi mất đi ranh giới, chúng ta cũng mất đi cái chết. Khi ấy, chúng ta là vĩnh hằng. Khi ấy, chúng ta là vô hạn. Hãy nhớ rằng quá trình thiền đang thành công nếu bạn trở nên ngày càng tỉnh táo và nhận biết được âm nhạc tuyệt vời luôn tồn tại ở đấy. Chỉ cần tai bạn đồng cảm, thiền tạo ra đôi tai ấy, trái tim ấy. Ngày 248. Sự sống chỉ khởi đầu khi bạn bắt đầu di chuyển vào chiều kích ở bên kia cái chết. Đó là mục đích của thiền, một chiến lược, phương tiện, cái thang để vượt qua cái chết. Và chỉ một thoáng nhìn vào phía bên kia là đủ. Khi ấy bạn biết rằng chỉ có cơ thể chết đi, chứ không phải bạn. Và cũng chỉ có cơ thể được sinh ra, không phải bạn. Bạn đã ở đây trước khi chào đời, bạn sẽ ở đây sau khi chết đi. Bạn là một phần của vĩnh hằng. Khi đó con người trải nghiệm được điều này, cuộc sống trở thành phúc lạc. Và trong trạng thái phúc lạc ấy, con người cảm thấy được hiện hữu ban phước. Khi ấy, lòng biết ơn nảy sinh một cách tự nhiên và tự phát. Ngày 249. Lời cầu nguyện giống như bông hoa. Phúc lạc giống như mùa xuân khi hoa đua nở. Hoa nở liền có hương thơm. Hương thơm bị cầm tù giờ được giải phóng. Khi lời cầu nguyện bắt đầu tuôn trào mà không cần nỗ lực. Một cách tự nhiên, tự phát khi bạn cảm thấy biết ơn. Không vì lý do cụ thể nào cả. Chỉ cần tồn tại là đủ. chỉ cần tồn tại trong một khoảnh khắc là đủ. Đạt được hương thơm ấy là đi đến đỉnh của cuộc sống, tới tột đỉnh. Con người cảm giác vô cùng mãn nguyện và hài lòng. Con người đã trở về nhà. Ngày 250. Các nhà tiên tri cổ của kinh Upanishad có một lời cầu nguyện thật đẹp. Đó là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất từng được thốt ra. Hỡi Thượng Đế, hãy dẫn dắt tôi từ tối tăm tới ánh sáng. Hỡi Thượng Đế, hãy dẫn dắt tôi từ lầm lạc tới chân lý. Và hỡi Thượng Đế, hãy dẫn dắt tôi từ cái chết tới bất diệt. Đây là một bài cầu nguyện tuyệt đẹp, bài cầu nguyện đẹp nhất. Nhưng 5.000 năm đã trôi qua, và giờ đây tôi cảm thấy bài cầu nguyện cần được cải thiện chút ít. Tôi sẽ không nói hãy dẫn dắt tôi từ tối tăm tới ánh sáng, vì tối tăm không tồn tại, mà sẽ nói hãy dẫn dắt tôi từ ánh sáng tới nhiều ánh sáng hơn. Tôi sẽ không nói hãy dẫn dắt tôi từ lầm lạc tới chân lý, vì lầm lạc không tồn tại, mà sẽ nói hãy dẫn dắt tôi từ chân lý tới nhiều chân lý hơn. Tôi sẽ không nói hãy dẫn dắt tôi từ cái chết tới bất diệt, vì cái chết không tồn tại, mà sẽ nói hãy dẫn dắt tôi từ bất diệt tới nhiều bất diệt hơn, từ sự sống tới sự sống tràn trề, từ hoàn hảo tới hoàn hảo hơn. Nếu điều đó là có thể, bởi vì thông thường chúng ta nghĩ hoàn hảo là kết thúc, nhưng tôi không cho là vậy. Sự hoàn hảo có thể trở nên hoàn hảo hơn. Sự hoàn hảo không thể ngừng trở nên hoàn hảo hơn. Ở mỗi giai đoạn đều hoàn hảo. Nhưng sự hoàn hảo ấy không đóng kín, mà là rộng mở, luôn có thể phong phú hơn, luôn có thể trở nên màu sắc hơn, với những bài ca mới, vũ điệu mới, sự chúc tụng mới. Sự tiến hóa không có điểm dừng. Ngày 251. Trên đời chỉ có hai loại người. Người thứ nhất luôn đòi hỏi nhiều hơn và không bao giờ tận hưởng những gì đang có. Khi có được thứ mình đã đòi hỏi, họ vẫn sẽ đòi thêm nữa. Họ sẽ không bao giờ tận hưởng. Họ sẽ trì hoãn sự tận hưởng cả đời. Cuộc đời của họ không là gì ngoài một sự trì hoãn dài, thật dài. Lúc nào cũng để ngày mai. Hôm nay họ phải làm việc, hôm nay họ phải kiếm sống, ngày mai họ sẽ đi thư giãn và tận hưởng. Nhưng ngày mai không bao giờ đến, lúc nào cũng là ngày hôm nay. Vì thế họ sống mà không biết cuộc sống là gì. Loại người thứ hai tận hưởng những gì đang có, không bận tâm đến việc có nhiều hơn. Và phép màu là ở chỗ ngày nào họ cũng có nhiều hơn để tận hưởng. Năng lực tận hưởng của họ tăng lên. Họ không ngừng tận hưởng. Mỗi khoảnh khắc họ đều tận hưởng. Họ trở nên khéo léo trong việc này. Họ trở thành những kẻ sành sỏi về niềm vui. Họ trở nên rất nhạy cảm về những sắc thái nhỏ của khoái lạc. Các giác quan của họ sống động. Họ trở nên cực kỳ thông minh. Và từ sự thông minh, nhận biết, nhạy cảm ấy, khoảnh khắc tiếp theo được sinh ra. Dĩ nhiên họ sẽ có khả năng tận hưởng khoảnh khắc tiếp theo nhiều hơn họ đã tận hưởng khoảnh khắc này. Cuộc sống của họ là một quá trình không ngừng đào sâu. Họ sẽ tiến vào chiều sâu. Ngày 252. Chúng ta được sinh ra với khả năng trở nên hoàn hảo. Chúng ta được sinh ra với tiềm năng đạt tới đỉnh cao nhất. Nhưng đó là tiềm năng. Tiềm năng phải được biến thành hiện thực. Và để biến điều đó thành hiện thực, bạn cần đến một phương pháp luận nhất định. Giống như vàng được tìm thấy ở mỏ, phải qua nhiều quá trình tinh luyện. Giống như kim cương được tìm thấy ở mỏ, nhưng khi đó chúng chỉ là đá. Chỉ thợ kim hoàn mới có thể nhận ra. Người thường sẽ không thể nhận ra đó là kim cương. Con người cũng là một viên kim cương quý hiếm. Nhưng bình thường bạn sẽ chỉ thấy giận dữ, tham lam, dục vọng, đủ loại chất độc trong con người. Bạn sẽ không hề thấy bất kỳ vị Phật hay Chúa Giê-xu nào hết. Bạn sẽ không thấy được Krishna ở đâu cả. Bạn sẽ không nghe được tiếng sáo của Krishna ở trong con người. và bạn sẽ không thấy sự thuần khiết, hồn nhiên của Phật. Nhưng con người chứa sự thuần khiết của Phật, hồn nhiên của Mahavira, sự nổi loạn của Jesu, bài ca và vũ điệu của Krishna, minh triết vô hạn của Lão Tử. Con người chứa tất cả mọi thứ từng xảy ra cho bất cứ người nào ở trên đời. Cần một khoa học nhất định, và đó là khoa học của thiền. Đó không phải là một khoa học phức tạp, rất đơn giản là khác. Nhưng đôi khi chúng ta cứ bỏ lỡ điều đơn giản nhất ở trong cuộc sống. Chúng ta bỏ lỡ cái hiển nhiên vì lúc nào cũng nhìn ra xa. Chúng ta luôn bị sao nhãng với cái đằng xa, cái ở xa, và những cái gần nhất thì luôn có sẵn. Nhưng vì những điều đó luôn có sẵn nên ai quan tâm chứ? Tồn tại của chúng ta gần gũi là thế, là phương pháp thiền đơn giản là thế. Đó là lý do vì sao hàng triệu người bỏ lỡ. Một khi bắt đầu đi vào, bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng đó là một hiện tượng vô cùng đơn giản, nhưng chứa đựng vẻ đẹp lớn lao. Niềm vui lớn nhất có thể, sự nở hoa tuyệt vời nhất có thể. Sao bạn bỏ lỡ điều đó lâu thế? Bạn sẽ không thể lý giải cho bản thân tại sao và làm thế nào bạn đã chờ đợi lâu đến thế. Và điều đó có thể chuyển hóa toàn bộ tồn tại của bạn thành vàng. Ngày 253. Một khi tiến vào thế giới thiền, tầm nhìn và quan điểm của bạn lập tức thay đổi. Bạn bắt đầu cảm thấy mình không tình cờ có mặt ở trên đời. Bạn đang đáp ứng một mục đích nhất định của sự hiện hữu. Sự hiện hữu ở phía sau bạn, nhưng chỉ có thể được khám phá trong sự im lặng sâu sắc khi ý nghĩ, tâm trí, cái tôi của bạn hoàn toàn chấm dứt. Trong sự sáng tỏ ấy, khi mọi đám mây đã tan biến và mặt trời tỏa nắng, trong ánh sáng ấy, cuộc sống tức thì được chuyển hóa. Cuộc sống bắt đầu có ý nghĩa, tầm quan trọng, và cùng với ý nghĩa và tầm quan trọng là niềm vui, là phúc lạc. Ngày 254. Giống như cây nào cũng bắt rễ ở trong đất, ý thức nào cũng bắt rễ ở trong thần tính. Thần tính nghĩa là ý thức tối thượng. Và thiền định là cây cầu đưa bạn tới chính cội nguồn tồn tại của mình. Một khi bạn nếm trải niềm vui của tồn tại ở cội nguồn, mọi thứ khác trong cuộc sống trở nên vô nghĩa. Khi ấy, bạn có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình thường. Nhưng tất cả đều là diễn, một vở kịch hay. Hãy diễn tốt nhất có thể. Nhưng giờ đây bạn biết mình không phải là một phần của cuộc đời bình thường ấy. Đó chỉ là một vai diễn, không phải là sự hiện hữu của bạn. Ngày 255. Cuộc sống có thể trở thành một lời đồng ý, nhưng chúng ta phải thay đổi toàn bộ khuôn mẫu. Bạn có thể làm tan chảy tất cả những lời từ chối và tái định hình chúng thành lời đồng ý. Việc ấy không khó như người ta nghĩ. Dĩ nhiên, không phải là không thể. Điều đó xảy ra với nhiều người. Với Đức Phật, Zarathustra, Chúa Giê-xu, Pythagoras, Dionysius, Lão Tử. Trên địa cầu, điều đó đã xảy ra với nhiều người nên cũng có thể xảy ra với bạn. Điều đó nên xảy ra với tất cả mọi người. Thực ra, chúng ta ở đây là để điều đó xảy ra. Và tôi gọi đó là sự dịch chuyển từ lối sống văn xuôi nhàm chán sang lối sống thơ ca, dịch chuyển từ toán học sang âm nhạc. Khi ấy, cuộc sống là một bài ca, sự ngất ngây vô cùng. Tôi không dạy một tôn giáo buồn chán. Tôi chống lại tất cả những tôn giáo buồn khổ và gây buồn khổ ấy. Tôi dạy một kiểu tôn giáo mới, bắt rễ trong tình yêu thương thay vì nỗi sợ hãi, trong hiện tại thay vì tương lai, trong tình yêu thương chứ không phải logic. Ngày 256. Con người có thể sống cuộc đời như lời từ chối hoặc lời đồng ý. Nếu sống cuộc đời như lời chối từ, bạn trở thành chiến binh, bạn không ngừng chiến đấu. Khi ấy, cuộc sống là sự vật lộn, một cuộc chiến, và bạn chiến đấu chống lại tất cả những người khác. Dĩ nhiên, đó là một cuộc chiến không có cửa thắng. Bạn chắc chắn thua. Con người không thể chiến thắng cái toàn bộ. toàn bộ ý tưởng ấy là ngu ngốc. Nhưng điều đó lại hấp dẫn cái tôi. Cái tôi luôn muốn nói không. Lời từ chối là chất nuôi dưỡng cái tôi. Tình yêu thương muốn nói có. Lời đồng ý là chất nuôi dưỡng của cuộc sống. Tình yêu thương và cái tôi chỉ là hai cực đối lập. Nếu từ chối, bạn khiến cái tôi ngày càng lớn mạnh hơn. Cái tôi càng lớn, bạn càng ít khả năng có tình yêu thương. Không có tình yêu thương thì không có niềm vui. Không có tình yêu thương thì không có âm nhạc. Không có tình yêu thương thì không có thơ ca ở trong cuộc sống. Không có tình yêu thương, cuộc sống là sa mạc. Con người có thể chiến đấu bao nhiêu tùy ý, nhưng như vậy là tự hủy hoại. Đồng ý là sáng tạo. Lời đồng ý là con đường của người sáng tạo. Con đường của người yêu thương. Đồng ý nghĩa là buông xuôi. Nếu từ chối là chiến tranh thì đồng ý là buông xuôi. Buông xuôi vào cái toàn bộ. Tin tưởng cái toàn bộ như một người bạn. Không cần chiến đấu. Tin tưởng cuộc sống và sự hiện hữu. Một khi đã tin tưởng, bạn có thể thư giãn. Bạn có thể để mọi sự tự vận hành. Ngày 257. Bình thường, con người sống một cuộc đời khép kín. Họ không mở cửa lòng mình, cửa chính lẫn cửa sổ. Họ sống trong sự sợ hãi, ẩn nấp, luôn sợ cái chưa biết. Họ không cho phép mặt trời, mưa và gió đi vào tồn tại của mình. Nhưng nếu bạn đặt một cây hoa hồng trong phòng và khép hết cửa sổ lẫn cửa chính, nó sẽ khiến gió, mưa, mặt trời không vào được và tiếp cận cây. Bạn không thể hy vọng bụi hồng sẽ sống sót. Bụi hồng sẽ chết. Con người cũng vậy, gần như chết. Họ đang sống một cuộc đời không sinh khí, chỉ lê lết bằng cách nào đó. Để thật sự sống, con người phải có mặt với tất cả những gì tồn tại. Họ phải cởi mở và dễ tổn thương, phải vứt bỏ mọi nỗi sợ hãi. Chỉ có một thứ để sợ, và đó là nỗi sợ. Ngoại trừ điều đó, đừng bao giờ e sợ điều gì, bởi vì sự sợ hãi làm lụi bại. Sự sợ hãi giết chết chúng ta. Khoảnh khắc bạn bắt đầu di chuyển về cái chưa biết, bất chấp mọi nỗi sợ, cuộc sống của bạn bắt đầu khám phá nhiều điều mới mẻ mà trước đây bạn chưa từng nhận thấy. Khi cuộc phiêu lưu sâu sắc hơn, sự phấn khích và ngất ngây của bạn cũng sâu sắc hơn. Khi bắt đầu đi vào cái chưa biết, bạn có quá nhiều thách thức phải đối mặt, phải bắt gặp, nên tự nhiên bạn trở nên nhận biết hơn, tỉnh táo hơn, ý thức hơn. Bạn phải tồn tại, giống như đi trên lưỡi dao. Làm sao bạn có thể cầu thả? Bạn phải cẩn trọng và tỉnh táo. Việc ấy hết sức rủi ro. Và bất cứ khi nào có rủi ro, trí tuệ của bạn trở nên sắc bén. Khi trí tuệ sắc bén, sự ngất ngây là rất lớn. Mỗi khoảnh khắc bạn đều phấn khích. Ở mỗi bước đi, tồn tại nội tâm của bạn bắt đầu mở ra. Chỉ trong môi trường có sự phiêu lưu, ngất ngây, toàn vẹn, rủi ro, nguy hiểm, trí tuệ, nhận biết, tồn tại nội tâm mới mở ra. Nụ hoa trở thành hoa. Ngày 258. Khoảnh khắc bạn hết sợ cái chưa biết, cái chưa biết lập tức gõ cửa tìm bạn. Nếu bạn còn e sợ, điều đó sẽ không quấy rầy bạn. Sự hiện hữu không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của ai, vì nó yêu thương tạo tác của chính mình. Vì thế, sự hiện hữu do con người hoàn toàn tự do. Thậm chí để chống lại nó là một phần của tự do. Thậm chí để khép cửa, đó là một phần của tự do. Thậm chí để chối bỏ sự hiện hữu, đó cũng là một phần của tự do. Nhưng sử dụng tự do theo cách tiêu cực ấy là ngớ ngẩn. Hãy sử dụng tự do một cách tích cực. Sử dụng tự do để đón nhận vị khách bí ẩn. Sử dụng tự do để tạo ra sự tin tưởng, tình yêu thương và phúc lạc. Để sự hiện hữu có thể thấm đẫm bạn. Và cuộc gặp gỡ giữa tồn tại của bạn và tồn tại của cái toàn bộ là khởi đầu của ánh sáng, khởi đầu của cuộc sống vĩnh hằng, khởi đầu của sự bất tử. Đó là cuộc tìm kiếm mà ai cũng dấn thân vào, vô tình hay hữu ý. Ngày 259. Nếu chọn cái cũ, bạn chọn khổ ải. Nếu chọn cái mới, bạn chọn phúc lạc. Đó là điểm mấu chốt. Luôn chọn cái mới, cái chưa biết, cái nguy hiểm, cái bất an. Bởi vì chỉ thông qua việc mạo hiểm, con người mới trưởng thành. Trưởng thành là phúc lạc, chín chắn là phúc lạc. Đừng bao giờ níu bám vào cái cũ, dù chỉ trong khoảnh khắc. Không ngừng từ bỏ những gì cũ kỹ, ngay khi điều đó trở nên cũ. Hãy chấm dứt với nó, đặt một dấu chấm hết. Đừng bao giờ nhìn lại, không có gì đáng nhìn lại. Con người không thể nhìn lại, mà phải đi tới. Luôn hướng về phía trước, và hãy sống phiêu lưu. Ngày 260. Điều đẹp đẽ nhất ở sự nguy hiểm là nó cho bạn sự tỉnh táo, nhận biết. Vì thế, người leo lên những đỉnh cao chưa biết, chưa có ở trên bản đồ, thực ra là đang tìm kiếm trạng thái nhận biết. Họ không biết họ đang tìm kiếm cái gì. Những người đã đi tới Bắc Cực và Nam Cực, chấp nhận đủ kiểu rủi ro. Những người đã lên tới mặt trăng, họ không biết mình thật sự đang tìm kiếm cái gì. Họ đang tìm kiếm trạng thái nhận biết, nhưng không ý thức được điều đó. Thiền giả thì sống có ý thức, không cần leo tới đỉnh Himalaya hay lên tới mặt trăng, vì có những đỉnh cao hơn ở trong bạn, những khoảng cách lớn hơn ở trong bạn, những ngôi sao ý nghĩa hơn ở trong bạn. Toàn bộ bầu trời ở đó, toàn bộ vũ trụ ở đó. Nhưng điều đó còn rủi ro hơn là tới mặt trăng hay lên đỉnh Everest. Không gian lớn nhất, nguy hiểm nhất, rủi ro nhất là ở bên trong. Vì thế, rất ít người dám đi tới đó. Ngày 261. Bên ngoài, hãy vui với những gì nhất thời. Đừng đòi hỏi điều đó phải vĩnh hằng. Không có gì ở bên ngoài có thể vĩnh hằng. Hãy tận hưởng cái nhất thời như cái nhất thời. Biết rõ rằng đó là cái nhất thời. Hoa đã nở vào buổi sáng, không tránh khỏi úa tàn khi đêm xuống. Hoa đã đến cùng bình minh, hoa sẽ ra đi với hoàng hôn. Vì thế hãy hân hoan. Tôi không chống lại hoa. Hãy hân hoan với hoa. Nhưng nhớ là đừng níu bám, đừng hy vọng. Nếu không, bạn sẽ vỡ mộng. Hân hoan với những gì nhất thời ở bên ngoài và tìm kiếm sự vĩnh hằng ở bên trong. Ngày 262. Con người là một cái thang, trong họ có nhiều khả năng, và đó vừa là mối nguy, vừa là phẩm chất, vừa vinh quang, vừa đau đớn. Con người rất dễ rơi xuống. Rơi xuống lúc nào cũng dễ hơn, chẳng cần nỗ lực gì cả. Đi lên mới cần nỗ lực. Càng muốn đi lên cao hơn, bạn càng cần nhiều nỗ lực. Nếu muốn đạt tới đỉnh của ý thức, bạn sẽ phải mạo hiểm tất cả. Đừng cho rằng tồn tại của mình là lẽ đương nhiên, vì con người chẳng có tồn tại nào đâu. Chỉ là một loạt những khả năng, cả một phổ dài. Đó là vẻ đẹp, cũng là khổ ải của họ. Trong sự hiện hữu, con người là động vật duy nhất cảm thấy lo âu, cảm thấy thống khổ. Nguyên nhân gốc rễ của nỗi thống khổ ấy là do con người luôn ở ngã tư đường. Họ phải lựa chọn ở ngã tư đường. Khoảnh khắc nào họ cũng phải lựa chọn. Tồn tại hay không tồn tại, là thế này hay thế kia. Ngày 263. Ở trong thế gian nhưng vẫn tuyệt đối không bị ảnh hưởng, không nghĩ đồng nhất. Đó là toàn bộ tinh thần Sannyas. Sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Sống trong thế gian nhưng không cho phép thế gian sống ở trong bạn. Đi qua thế gian, hoàn toàn nhận biết được rằng mọi sự là nhất thời. Vì thế, bạn không cần bị phiền nhiễu, không cần bị sao nhãng. Khi ấy, tai ương hay phước lành, thất bại hay thành công cũng như nhau. Và khi bạn thấy rằng bóng tối và ánh sáng, sự sống và cái chết không khác gì nhau, sự thanh bình xảy đến với bạn, sự thư thái, cân bằng xảy đến với bạn, sự im lặng sâu xa ấy là chân lý. Ngày 264. Sống trong giới hạn là sống trong u ám, trong trạng thái hèn kém. Đó là sự sỉ nhục. Bởi vì tồn tại của chúng ta cần cả bầu trời. Chỉ khi ấy tồn tại mới có thể nhảy múa, có thể ca hát, có thể tồn tại. Nếu không, mọi thứ đều què quặt, tê liệt. Không có không gian để bay, không có không gian để di chuyển. Vậy mà con người lại sống trong giới hạn. Giới hạn của cơ thể, giới hạn của tâm trí, giới hạn của cảm xúc, tâm trạng. Đây là toàn bộ giới hạn chồng lên giới hạn. Và tất cả những giới hạn này phải được vượt qua. Đó là chức năng của thiền định, giúp bạn vượt thoát mọi ranh giới. Đó là chuyến đi vào vùng không gian giới hạn. Khi ấy, mọi vinh quang là của bạn. Khi ấy, cuộc sống là sự sáng phước, là lễ hội thật sự, là niềm vui thuần túy. Và với tôi, niềm vui là thứ duy nhất có tính chất thần thánh, vì niềm vui mang theo mọi phẩm chất thần thánh khác: tình yêu thương, chân lý, ý thức, sự im lặng. Niềm vui mang đến mọi thứ cần thiết, mọi thứ phải cho sự trưởng thành tâm linh. Không có niềm vui, không ai có thể trưởng thành. Ở trong khổ ải, người ta có rút lại; trong niềm vui, người ta mở rộng ra. Con người đừng bao giờ hài lòng với bất cứ ranh giới nào. Mỗi khi bạn đi tới một ranh giới, hãy cố gắng vượt qua. Khi đã vượt qua mọi ranh giới, khi đã tiến tới vô cực, bạn đã đi tới sự hiện hữu, bạn đã về nhà. Ngày 265, sen mọc lên từ bùn. Loài hoa đẹp nhất mọc lên từ bùn lầy dơ bẩn. Điều đó có nghĩa là bùn bẩn chứa một cái gì đó đẹp đẽ. Vì thế, đừng khước từ nó, bùn bẩn chứa hoa sen đấy. Người ta phải biết nghệ thuật trồng sen, và đó là một phép màu. Không thể nào tin được. Nếu chưa thấy hoa sen mọc lên từ bùn, người ta không thể tin được điều đó. Không thể hình dung được rằng loài hoa đẹp đẽ này, loài hoa thanh nhã này, với hương thơm như thế, màu sắc như thế, lại mọc lên từ bùn lầy bình thường. Con người được sinh ra như bùn lầy bình thường, nhưng chứa đựng hoa sen, chỉ ở dạng hạt mầm. Đừng cự tuyệt con người, hãy chấp nhận và chuyển hóa con người. Đừng bác bỏ thế gian chứa điều gì đó đẹp đẽ vô cùng. Điều đó không ở bề mặt, bạn phải đưa nó lên bề mặt. Vì thế, tôi không chống lại điều gì cả. Không chống lại cơ thể, không chống lại thế gian, không chống lại ở bên ngoài. Tôi không chống lại bất cứ điều gì, nhưng tôi ủng hộ chuyển hóa tất cả mọi thứ. Bất cứ cái gì hiện hữu đã cho chúng ta đều có giá trị. Không hiểu được giá trị ấy là lỗi của ta, là do cái nhìn hạn hẹp của ta. Ngày 266, hãy tập trung toàn bộ năng lượng của bạn vào thiền định. Như vậy bạn mới biết được bí mật. Đó là mánh khóe cho bạn đấy. Chỉ bằng cách thực hiện mọi phương pháp thiền, đến một ngày bạn sẽ thấy lối thiền nào phù hợp với mình, và khoảnh khắc thiền định phù hợp, mọi thứ ăn khớp với nhau. Đột nhiên bạn biết đây là phương pháp dành cho mình. Sự biết ấy tuyệt đối và rõ ràng đến nỗi sự nghi ngờ không bao giờ nảy sinh nữa. Khi đó, hãy tiếp tục vận động với pháp thiền ấy, để thiền định trở thành điều trung tâm nhất trong cuộc sống của bạn. Bởi vì thông qua thiền, bạn sẽ được sinh ra trong ánh sáng, và ánh sáng là tên gọi khác của thần tính. Ngày 267, hãy học bài ca từ chim, học điệu nhảy từ cây, học âm nhạc từ sông. Và một khi đã mở lòng đón nhận, bạn sẽ ngạc nhiên. Toàn bộ sự hiện hữu là một hiện tượng nên thơ thế. Không cần truy cầu ý nghĩa của mọi chuyện, việc đó trở thành một khảo cứu triết học. Khoảnh khắc đặt ra câu hỏi, ý nghĩa của chuyện này là gì? Bạn đã mất dấu chất thơ. Khoảnh khắc bắt đầu nhảy múa với cây mà không hỏi, ý nghĩa của cây đung đưa trong gió này là gì? Bạn đang tràn đầy chất thơ và phép màu của mọi phép màu. Là người không quan tâm tới ý nghĩa lập tức tìm thấy ý nghĩa. Cứ nhảy múa với cây, ca hát với chim, bơi trong đại dương, và bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa dù không kiếm tìm điều đó. Hãy cứ trở thành một phần của sự hiện hữu đẹp đẽ này. Hãy hát bài hát của bạn. Ai cũng đến cuộc đời này với một bài hát ở trong tim. Và nếu chưa hát vang bài ca ấy, bạn còn chưa viên mãn. Bạn phải làm việc của mình. Đó là ý tôi khi nói hãy hát bài hát của bạn. Ngày 268, khi bạn im lặng, tiềm năng lên tiếng nói với bạn. thì thầm với bạn. Những lời thì thầm ấy là tuyệt đối chắc chắn, không có nếu hay nhưng gì cả. Trái tim không biết gì về nếu và nhưng. Trái tim đơn thuần nói rằng đó là vận mệnh của bạn. Trở thành họa sĩ, nhà thơ, nhà điêu khắc, vũ công hay nhạc sĩ. Trái tim đơn giản nói với bạn rằng đây là cách để bạn trở nên viên mãn. Trái tim bắt đầu hướng dẫn bạn. Chức năng của người thầy là giúp bạn im lặng để bạn có thể nghe được những lời thì thầm nội tâm của chính mình. Khi ấy, cuộc sống của bạn bắt đầu vận động thông qua một sự kỷ luật nội tâm. Vì thế, tôi không cho bạn sự kỷ luật ở bên ngoài. Tôi giúp bạn khám phá sự thấu suốt của mình. Khi ấy, bạn tự do. Khi ấy, bạn vận động trong sự tự do. Ngày 269. Đừng nghĩ một số thứ là phàm tục và những thứ khác là linh thiêng. Với người biết hân hoan, cái gì cũng linh thiêng. Không có sự phân chia giữa thế gian và Thượng Đế. Tất cả đều là thần thánh. Có lẽ thế gian là Thượng Đế hiển hiện và Thượng Đế là thế gian ẩn tàng. Khi đó, con người hân hoan. Cớ sao tạo ra sự khác biệt giữa cái hiển hiện và cái ẩn tàng? Hoa là hạt mầm hiển hiện, còn hạt mầm là hoa ẩn tàng. Cả hai là một. Thế gian này và thế giới bên kia, bờ này và bờ bên kia cũng thế. Không cần phân chia duy vật và duy tâm, cả hai đi cùng nhau. Vì vậy, hãy hân hoan với những điều nhỏ nhất, tắm vòi sen hay uống trà, đừng phân vân gì cả. Với người biết cách trở nên phúc lạc, uống trà cũng linh thiêng như bất kỳ lời cầu nguyện nào. Giấc ngủ của họ cũng linh thiêng như bất kỳ hoạt động tôn giáo nào. Ngày 270. Bài hát chẳng qua tượng trưng cho một trạng thái rộng mở và sẵn sàng rót trái tim vào sự hiện hữu. Bài hát mang tính biểu tượng, ý nói con người không khốn khổ, chim chóc hót ríu rít vào buổi sáng. Giống như chim, con người phải luôn trong tâm trạng ca hát. Như thể lúc nào cũng là buổi sáng, như thể lúc nào cũng là thời điểm mặt trời mọc. Mặt trời có thể mọc vào bất kỳ thời khắc nào và bạn phải sẵn sàng chào đón. Vì thế, bạn phải ở trong tâm trạng đón nhận. Bạn phải tỉnh táo. Vị khách có thể đến bất cứ lúc nào. Chim hót chẳng qua là đang chuẩn bị sẵn sàng để chào đón mặt trời. Hoa bắt đầu nở, cây bắt đầu lung đưa, toàn bộ trái đất trở nên sống động, rực cháy, sẵn sàng bắt đầu ngày mới. Chỉ có trái tim ca hát, trái tim nhảy múa, trái tim yêu thương mới sẵn sàng đón nhận thần tính. Những kẻ khốn khổ cứ cầu nguyện, nhưng nếu lời cầu nguyện xuất phát từ khổ ải thì tức là đã sai ngay từ đầu. Lời cầu nguyện trở nên nặng nề và rơi trở lại mặt đất. Nó không có cánh, không thể bay tới cái tối thượng, không thể đạt tới Thượng Đế. Khi con người tràn đầy phúc lạc và tình yêu thương, khi họ tràn đầy tiếng cười và niềm vui, khi họ không nghiêm trọng về cuộc sống mà vui chơi như đứa trẻ, hồn nhiên, tò mò về mọi sự, nhìn mọi sự bằng ánh mắt kinh ngạc, khi trái tim ngân vang bài hát ca ngợi Thượng Đế, khi ấy Thượng Đế có thể đến bất cứ lúc nào. Bạn không cần đi đâu cả, chỉ cần học cách trở nên đón nhận, cởi mở, yêu thương, ca hát, vui vẻ, và chắc chắn Ngài sẽ đến. Không cần trở thành tín đồ Kitô giáo, Ấn Độ giáo hay Hồi giáo. Không cần tới nhà thờ, đền chùa hay thánh đường. Nếu trái tim bạn tuôn trào niềm vui hân hoan và tình yêu thương, ngay cả niềm tin vào Thượng Đế cũng không cần thiết nữa, vì Ngài tất yếu sẽ đến. Ngày 271. Điều cơ bản nhất là biết được bản chất của sự hiện hữu, để ta có thể hòa hợp với nó. Nếu không, ai cũng lệch bước, và sự lệch bước ấy chính là khổ ải. Hài hòa với sự hiện hữu là phúc lạc, hòa hợp sâu sắc là phúc lạc, bất hòa với sự hiện hữu là khổ ải. Vì thế, điều duy nhất có thể mang lại sự chuyển hóa hoàn toàn trong cuộc sống của bạn là nhận thức được chân lý, bản chất, đạo của sự hiện hữu. Và cách thức không phải là đi ra ngoài, mà là đi vào trong, là một hành trình nội tâm. Đầu tiên, bạn phải tìm thấy trung tâm của chính mình. Khoảnh khắc tìm thấy trung tâm của chính mình, bạn cũng tìm thấy trung tâm của sự hiện hữu. Bởi vì đó không phải là hai trung tâm riêng biệt. Chúng ta chỉ khác nhau ở ngoại vi, còn ở trung tâm, chúng ta đều gặp gỡ và hợp nhất. Ở trung tâm, chúng ta là một. Cây cối, núi non, con người, động vật, những vì sao. Một khi thâm nhập vào trung tâm của chính mình, bạn biết được đạo của tất cả những gì tồn tại. Một khi đã biết đạo, bản chất, Dharma, bạn không thể đi ngược lại điều đó. Như vậy sẽ là tự sát. Dĩ nhiên, nếu không biết đạo, con người không tránh khỏi sẩy chân, không tránh khỏi đi lạc. Thiền định là cách để tìm về trung tâm của bạn. Ngày 272. Có quá nhiều người tìm kiếm Thượng Đế mà không bao giờ bận tâm suy nghĩ xem họ có sẵn sàng gặp gỡ Ngài chưa? Họ có sẵn sàng đến mức Ngài muốn gặp họ không? Họ không bao giờ nghĩ về điều đó. Điều tôi muốn nhấn mạnh là quên hết về Thượng Đế đi. Cứ chuẩn bị cho bản thân mình thôi. Bất cứ khi nào thời điểm chín muồi và bạn đã sẵn sàng, Thượng Đế sẽ xảy ra với bạn. Bạn không cần bận tâm. Thậm chí bạn không cần nghĩ về Thượng Đế. Suy nghĩ của bạn sẽ không giúp ích gì đâu. Hãy chuẩn bị. Và chuẩn bị ý nghĩa là hân hoan, là nở hoa, là nhảy múa, là ca hát, là yêu thương, là thiền định. Để cho tất cả những chiều kích này, tất cả những cánh hoa này của tồn tại bắt đầu mở ra. Ngày 273. Phúc lạc là một trải nghiệm. Tôi có thể dạy bạn làm thế nào trải nghiệm, nhưng không thể nói cho bạn biết phúc lạc là gì. Nếu trở nên im lặng, tĩnh tại, lắng dịu, trầm tĩnh và tự chủ, bạn sẽ trải nghiệm được điều đó. Phúc lạc là trải nghiệm về một trạng thái tinh thần tĩnh lặng. Bởi vì trong trạng thái tinh thần tĩnh lặng, tâm trí biến mất. Bạn không còn tâm trí nữa, mà trở thành vô trí. Và với sự biến mất của tâm trí, mọi ham muốn tan biến, mọi căng thẳng tan biến, mọi lo âu tan biến. Đây là những rào cản không cho phép phúc lạc tuôn chảy ở trong bạn. Bởi vì phúc lạc vốn là bản chất của chúng ta. Ngày 274. Con người xây dựng cuộc sống của mình ở trên cát, và cát ấy là những giấc mơ của họ. Thế nên, dù họ cố làm gì, mọi việc cũng thất bại, mọi ngôi nhà đều sụp đổ. Chúng không có nền móng trên cái vĩnh hằng, chúng được xây dựng trên cái nhất thời. Khi một ngôi nhà cát sụp đổ, ta lại bắt đầu dựng lên một ngôi nhà khác, với cùng chất liệu, từ cùng một loại chất liệu. Dường như chúng ta không bao giờ học được bài học. Nếu một giấc mơ thất bại, ta bắt đầu có giấc mơ khác. Nếu một ham muốn không thành, ta lập tức nhảy tới một ham muốn khác, một dự án khác. Nhưng ta không bao giờ thấy rằng những ham muốn như thế chắc chắn thất bại. Có ham muốn tức là đi ngược lại cái toàn bộ. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi, không thể nào thực hiện. Không có ham muốn nghĩa là thư giãn với cái toàn bộ, là đi theo cái toàn bộ. Không có ham muốn của riêng mình, tức là cái toàn bộ muốn gì, đó là ý muốn của tôi. Tôi không cố gắng đạt được bất kỳ mục tiêu cá nhân nào. Khoảnh khắc bạn bắt đầu cố gắng đạt được mục tiêu cá nhân, bạn không tránh khỏi rắc rối. Vì chúng ta không tách rời khỏi cái toàn bộ, do đó chúng ta không thể có những mục tiêu riêng biệt. Từ tiếng Anh, kẻ ngốc rất có ý nghĩa trong ngữ cảnh này. Nghĩa gốc của từ này là người đang cố gắng đạt được cái gì đó cá nhân, hắn là kẻ ngốc vì thất bại của hắn là tuyệt đối chắc chắn. Chưa ai từng thành công trong việc đạt được mục tiêu cá nhân. Ta phải học cách trở thành một phần của cuộc sống, của sự hiện hữu. Chúng ta là những ngọn sóng trong đại dương, không thể có mục tiêu cá nhân và không cần thiết phải có mục tiêu cá nhân. Ngày 275. Chúng ta không tách rời khỏi sự hiện hữu, nhưng ai nấy đều sống với tư tưởng rằng mình tách rời. Ý tưởng tách rời chính là cái tôi. Ý tưởng ấy, dù chỉ là ý tưởng thôi, cũng tạo ra địa ngục. Vì khi ấy, chúng ta trở nên lo sợ cho sự tồn vong của mình, lo sợ cho tương lai. Ta sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ phải chết. Tất cả đều liên quan đến ý niệm về cái tôi. Ta không hiểu rằng mình là một với cái toàn bộ, chưa từng có sinh hay tử. Ta đã luôn ở đây, là một phần của cái toàn bộ. Giống như con sóng dâng lên trên biển, sóng đã ở đó trong lòng biển ngay cả trước khi dâng lên. Và khi đã trở về biển để nghỉ ngơi, sóng vẫn ở đó. Sinh và tử đều là giả, sóng vẫn còn lại, đôi khi âm ỉ, nghỉ ngơi, đôi khi hiển hiện, nhưng vẫn ở đó, luôn ở đó. Sóng là một phần của đại dương. Chúng ta cũng là một phần của sự hiện hữu này. Chúng ta là những con sóng của đại dương. Và một khi ta hiểu được điều này, mọi lo âu tan biến, chẳng có gì để lo nghĩ nữa. Đây là nhà của chúng ta, ta là một phần ở trong đó. Ta không thể ở nơi khác hay là không tồn tại, không có cách nào cả. Ngày 276. Phúc lạc là điều hết sức tự nhiên. Nếu ngừng tạo ra khổ não, bạn phúc lạc. Đó không phải là một thứ bạn phải phát minh ra. Cũng chính năng lượng ấy trở thành khổ não. Đừng đầu tư năng lượng cho khổ não. Đừng dồn năng lượng của bạn vào sự ghen tị, căm hờn, giận dữ, chiếm hữu. Hãy thu lại năng lượng từ những thứ ngớ ngẩn ấy. William Blake đã đúng khi nói: năng lượng là vui sướng. Nếu thu lại năng lượng từ tất cả những sự đầu tư ngu ngốc ấy, bạn tràn đầy năng lượng, rộn ràng với năng lượng, nhảy múa với năng lượng. Bạn không thể kìm hãm năng lượng. Bạn phải nhảy múa, bạn phải hân hoan, bạn phải yêu thương, bạn phải cất tiếng cười. Năng lượng bắt đầu tuôn trào. Ngày 277. Mọi đứa trẻ trong tử cung của người mẹ đều phúc lạc. Đứa trẻ chẳng có gì ở trong đó. Không phải Tổng thống Mỹ, không phải người giàu nhất thế giới, không sở hữu cung điện, đứa trẻ không có gì cả. Nhưng phúc lạc của trẻ là vô hạn. Các nhà tâm lý học nói rằng chính phúc lạc của tử cung ám ảnh con người suốt cả cuộc đời. Làm thế nào để có lại phúc lạc ấy? Ta đã nếm trải điều gì đó trong tử cung của mẹ và không thể quên được. Ta thực hiện mọi nỗ lực để quên đi, nhưng bằng cách nào đó, điều đó cứ tồn tại dai dẳng. Trải nghiệm ấy sâu sắc đến nỗi không thể nào xóa bỏ, nhưng rất dễ để lấy lại cảm giác đấy. Con người chỉ phải trở nên giống như một đứa trẻ và nghĩ về cả vũ trụ như là tử cung của mẹ. Đó mới thật sự là sứ mệnh của tôn giáo, giúp bạn nghĩ về vũ trụ như mẹ mình, để không có mâu thuẫn nảy sinh giữa bạn và vũ trụ, để bạn có thể tin cậy vũ trụ. Để sâu trong thâm tâm, bạn biết rằng vũ trụ quan tâm đến mình. Bạn không cần lo lắng gì cả, không cần liên tục băn khoăn và căng thẳng. Mọi thứ đều được lo liệu. Khi ấy, bất ngờ xuất hiện phúc lạc lớn lao. Thiền chẳng qua giúp bạn chui trở lại vào tử cung của vũ trụ. Ngày 278. Chân lý chỉ được biết thông qua sự hài hòa nội tâm sâu sắc. Bình thường, chúng ta là sự hỗn loạn, rất bất hòa. Trong ta không chỉ có một căn nhà, mà có rất nhiều người. Chúng ta là đa tinh thần, bên trong có nhiều tâm trí, và tất cả đều lôi kéo chúng ta theo những hướng khác nhau. Rất nhiều tiếng nói và bạn không thể biết đâu là tiếng nói của mình. Một giọng nói bảo, làm điều này. Một giọng khác thì, đừng làm điều này. Bạn không ngừng chao đảo, gần như tan thành ngàn mảnh vụn như tấm gương bị ném xuống sàn. Đó là tình cảnh của con người. Nhưng bạn có thể thu thập lại tất cả những mảnh vỡ ấy, nung chảy chúng thành một tổng thể. Bạn có thể hợp nhất, kết tinh những mảnh ấy. Đó là toàn bộ ý nghĩa của Sanyas. Đó là khoa học giúp kết tinh tất cả những mảnh vụn của bạn thành một thể thống nhất hữu cơ. Ngay khi thể thống nhất này sinh ở trong bạn, âm nhạc vĩ đại được sinh ra. Mọi ồn ào chuyển thành một dàn nhạc. Và chỉ khi ấy bạn mới có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận chân lý của sự hiện hữu. Chân lý luôn ở đó, nhưng tâm trí ta quá bận rộn đến nỗi không thể cảm nhận thấy điều đó. Khi không còn sự hỗn loạn nội tâm nữa, chúng ta có thể nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ, tĩnh lặng ở bên trong. Khi ấy, một cách rõ ràng và không thể nhầm lẫn, con người biết rằng đây là tiếng nói của mình. Đây là sự hiện hữu nói với mình từ bên trong. Không bao giờ có sự nghi ngờ nào cả. Cho dù cả thế giới nghi ngờ, bạn sẽ không nghi ngờ. Đó là điều không thể nghi ngờ. Chỉ trên nền đá của sự rõ ràng không thể nghi ngờ ấy, trên nền đá của sự chắc chắn ấy, cuộc sống mới có thể trở thành ngôi đền. Nếu không, chúng ta chỉ đang xây lâu đài cát. Ngày 279, ta không cần phải trở nên hoàn hảo. Ta sinh ra đã hoàn hảo rồi. Và ta không cần phải phát minh ra phúc lạc, chỉ phải khám phá ra điều đó mà thôi. Vì thế, vấn đề không khó như mọi người nghĩ. Đó là một quá trình rất đơn giản: thư giãn, nghỉ ngơi và dần dần ổn định ở trung tâm. Ngày bạn bắt gặp trung tâm của mình, đột nhiên tất cả là ánh sáng. Bạn đã tìm thấy công tắc. Giống như dò dẫm trong phòng tối, bạn cứ mò mẫm rồi tìm thấy công tắc. Tình cảnh thật sự là như thế. Chúng ta than khóc không cần thiết. Do vậy, những người đã biết có cảm giác rất lạ lùng về con người. Họ cảm thấy động lòng trắc ẩn nhưng cũng muốn cười vang vì họ có thể nhìn thấy sự ngớ ngẩn. Bạn đã có những điều đó, nhưng bạn cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng vì lý do gì cả. Và do chạy mãi nên bạn liên tục bỏ lỡ. Những người đã biết cũng động lòng trắc ẩn vì bạn đang chịu khổ. Điều đó đúng, dù sự đau khổ của bạn đơn giản là ngớ ngẩn. Giống như một người nhìn sợi dây tưởng là con rắn và bỏ chạy, trượt vào chuối, gãy vài cái xương và có lẽ phải nằm viện. Bạn biết đó nhưng chỉ là cái ngốc, chẳng có con rắn nào cả. Người ấy có thể đã chết vì đau tim, nhưng có con rắn nào đâu. Chỉ là một sợi dây gây ra toàn bộ chuyện đó. Đây là cú lừa của sợi dây. Và đó là tình cảnh của con người. Phải hoàn toàn thay đổi kiểu sống ngớ ngẩn nực cười này. Hãy nhìn vào trong. Và khi ấy, nếu bạn không thể tìm được gì đó thì mới nhìn ra bên ngoài. Nhưng tôi xin quả quyết rằng chưa ai từng nhìn vào trong mà bỏ lỡ điều đó. Vì thế, không có lý do gì mà bạn lại bỏ lỡ. Không ai là trường hợp ngoại lệ. Đó là quy luật tuyệt đối. Người đi vào trong sẽ tìm thấy. Tìm thấy vương quốc của Thượng Đế, phục lạc hoàn hảo, chân lý tuyệt đối. Và cùng với những điều đó là tự do và hương thơm tuyệt diệu. Ngày 280, con người có thể tạo ra địa ngục, có thể tạo ra thiên đường. Đó là quy định của chúng ta, là trách nhiệm của chúng ta. Tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thực ra chính bản thân cuộc sống là món quà của sự hiện hữu. Vì thế, vấn đề không phải là tìm kiếm những điều đó như thế nào, mà là đón nhận chúng bằng cách nào. Lấy thí dụ như phúc lạc. Hãy đón nhận phúc lạc. Phúc lạc không ở đâu xa xôi tại Tây Tạng, trên dãy Himalaya. Vấn đề không phải là thực hiện chuyến đi tới những nơi đó. Vấn đề đơn giản là làm thế nào để trở nên đón nhận nhiều hơn. Quà tặng cứ tới tấp đến, nhưng lại thấy cửa của chúng ta đóng kín. Mặt trời mọc, nhưng chúng ta cứ ngồi ở trong tối vì mắt đang nhắm chặt. Món quà ở đó. Ta chỉ việc mở mắt ra, và tất cả là ánh sáng. Ngày 281, có những con người đã trở thành chuyên gia trong việc tìm ra lý do để khổ. Họ không thể hạnh phúc trừ khi họ khốn khổ. Họ chỉ biết một thứ hạnh phúc, đó là hạnh phúc vì khốn khổ. Khi những người như vậy nói về khổ não của họ, bạn có thể thấy trong mắt họ, trên gương mặt họ, trong cách nói của họ, mọi thứ đều cho thấy họ đang tận hưởng điều đó. Họ đang khoe khoang, hẳn là họ đang phóng đại khổ não của mình, làm cho khổ não trông càng lớn càng tốt. Làm sao những người này có thể phúc lạc được? Và mỗi khoảnh khắc luôn có cả hai lựa chọn thay thế. Bạn có thể chọn khốn khổ hoặc chọn phúc lạc. Hãy bắt đầu nhìn nhận theo cách này. Trong mỗi tình huống, đầu tiên, cố gắng tìm xem điều gì khiến bạn khốn khổ và điều gì khiến bạn hạnh phúc. Ngày 282. Khi hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đã xây một ngôi nhà rất đẹp. Nhưng gã kiến trúc sư đã lừa ông. Ông là một người đàn ông mộc mạc. Và ngày mùa mưa đầu tiên, ngôi nhà đã đổ sập. Khi đó, chúng tôi sắp chuyển vào sống trong nhà. Chỉ 2 hoặc 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ vào nhà. Và ngôi nhà đã đổ sập. Cha tôi đang ở xa. Tôi đánh điện tín cho ông. Về ngay đi cha, nhà sập mất rồi. Ông không về ngay lúc ấy, cũng không phúc đáp. Ông về theo đúng lịch trình. Và điều đầu tiên ông bảo tôi là: con là đồ ngốc, ngôi nhà đã đi tong. Sao con lãng phí 10 rúp gửi cho cha bức điện dài thế? Có lẽ ra đã có thể tiết kiệm được 10 rúp. Và ơn trời cái nhà sập đúng lúc. Nếu thêm 4 hoặc 5 ngày nữa nhà mới sập, chắc cả gia đình mình toi mạng hết rồi. Ông mời cả thị trấn đến ăn tiệc. Tôi thích ý tưởng ấy. Cả thị trấn cười bảo: